Thầy ơi, em ghét thầy. Chương 4, góc truyện audio.com. Tôi thở càng ngày càng gấp. Thân thể mềm mại không xương leo lên trên người anh. Nhắm mắt lại, đôi môi hơi mỏng của anh ngậm cánh môi tôi. Ngu muội khẽ nói thầm với tôi. Xin lỗi, tôi nhất thời không nghe rõ ý tứ của anh. Vì vậy mở mắt ra nhìn anh. Chu giật cúi người xuống. Hai tay chống trên sofa. Từ trên cao nhìn xuống ôm sát tôi vào trong ngực. Nước mưa theo sợi tóc của anh rơi trên xương quai xanh gợi cảm của anh. Dọc theo làn da nhẵn bóng tiến vào trong quần áo. Trong nháy mắt tôi miệng khô lưỡi khô. Đầu lưỡi liếm liếm, ánh mắt nhìn về phía trước. Chống lại đôi mắt sâu xa tối tăm của anh. Tim thình thịch đạp loạn. Hơi đứng thẳng lên để chủ động ôm lấy anh. Đến gần môi anh cũng không đẩy ra. Ngược lại càng làm cho nụ hôn này sâu thêm. Khẽ cắn cánh môi của tôi. Cái lưỡi linh hoạt dường như có sinh mệnh. Triền miên đến cực điểm. Tôi cảm giác cả người nóng hổi giống như bị nướng trên lửa. Nhưng lại nhịn không được mà nhiệt tình đáp lại anh. Đôi môi anh nóng như lửa. Hôn dọc theo cổ của tôi dần xuống một tấc. Dường như còn kìm nén ham muốn của chính mình. Da thịt bị môi anh hôn qua đều trở nên đặc biệt mẫn cảm. Tôi không kiểm soát được đong đưa ở trên sofa. Thầy ơi, rất ngứa đó. Anh dừng lại, đưa hai con mắt tràn đầy dục vọng lên. Cười xấu xa hỏi tôi. Ngứa ở đâu? Tôi cong người lại, cái cổ, anh đột nhiên đè lên. Vừa điên cuồng hôn tôi. Một tay nhẹ nhàng xoa cổ tôi. Ngón cái lướt qua mỗi một tấc da thịt của tôi khiến tôi phải cắn môi không cho chính mình kêu lên. Ngón tay của anh rất thon dài. Mỗi một ngón đều giống như đang đánh từng nhịp đàn trên da thịt của tôi. Khiến cho tôi rất mất tự nhiên. Tôi bị anh ôm vào trong ngực không thể cử động. Chỉ có thể dùng hai tay vòng quanh cổ anh bất đắc dĩ kháng nghị. Bàn tay to kia của anh ôm sau lưng tôi vuốt ve. Bàn tay to mềm mại rắn chắc tiến vào trong bộ áo quần ẩm ướt của tôi. Tôi không thể thốt ra thành tiếng. Lại thêm vô lực đáp lại. Yếu ớt bám vào hai vai anh thở dố. Nóng sao? Anh đột nhiên hỏi một câu ở bên tai tôi. Tôi dùng sức gật đầu. Nóng chết mất. Thầy mở điều hòa được không? Anh tăng thêm sức lực ôm chặt tôi. Không mở, nhìn em đầu đầy mồ hôi này. Anh dành ra một tay lau những giọt mồ hôi trên trán cho tôi. Tôi không được tự nhiên thoát ra khỏi lòng anh. Ấp a ấp úng nói. Trên người chúng ta đều là nước. Rất khó chịu, nếu không thì anh á, trong mắt anh tràn đầy ý cười thỏa mãn. Cố ý đưa mặt tới gần miệng tôi. Nếu không thì cái gì? Có muốn hay không vốn là một câu trong sáng vô tư nhưng trong ánh mắt đen tối của anh hình như trở nên vô cùng bất chính. Tôi thiếu chút nữa cắn phải lưỡi của mình. Anh lại truy hỏi một lần nữa. Tôi mới ngượng nghịu bẻ ngón tay. Tránh né ánh mắt nói. Nếu không thì anh cởi. Chấm, á, áo quần ra. Anh lộ ra ánh mắt hơi khác. Ông tôi cười khẽ một hồi lâu. Tôi thẹn quá hóa giận đầy đầy anh. Không cởi thì thôi, quên đi, thả em ra. Chu giật lúc này mới thu lại sắc mặt cười cười. Vỗ vỗ gương mặt của tôi. Em nằm sấp trên người anh giống như một quả cầu lửa. Nhanh đi tắm rửa đi. Tắm rửa, ý nghĩ không tốt của tôi bay tới cảnh giới bất lương. Anh thay tôi chỉnh lại nhiều nếp nhăn quần áo trên cơ thể. Gật đầu, tắm rửa rồi ngủ, để tránh cho em bị cảm. Hóa ra là tắm rửa xong rồi ngủ. Tôi nặng đầu đứng dậy từ trên người anh, nhẹ nhàng bay tới WC, nhìn bộ mặt đỏ tới mang tai, quần áo lôi thôi của mình ở trong gương mà xấu hổ đỏ mặt. Đột nhiên nhớ tới mình còn không cầm quần áo để thay. Vì vậy lo lắng mở cửa, phát hiện Chu Dật đã cầm áo quần sạch đứng ở cửa. Tôi đoạt lấy áo quần trên tay anh, đóng cửa lại, hai gò má nóng đến mức có thể nướng được khoai. Nghĩ đến hành động nhiệt liệt trên sofa vừa nãy, tôi lại co rúm lần nữa. Vòng ngực rắn chắc khu giật dưới chiếc áo sơ mi trong suốt như ẩn như hiện. Dựa vào trên người anh còn có thể nghe thấy tiếng tim đập mạnh mẽ. Khiến cho tôi miệng khô lưỡi khô, ý nghĩ không nói cũng đen tối. Mặc anh sắp đạt, tôi vội vã tắm rửa sạch sẽ. Cầm khăn vừa lau tóc vừa đi ra ngoài. Chu Dật đã một thân nhẹ nhàng khoan khoái ngồi trên sofa. Anh mặc một bộ áo ngủ cotton caso màu xanh da trời. Cầm dao gọt vỏ cam, thấy tôi đi ra, nhíu mày ý bảo tôi đi qua đây ngồi. Bên ngoài mưa vẫn rơi, nhưng mà nhỏ hơn rất nhiều. Vì vậy ánh trăng mờ mịt dưới màn mưa vẫn nhìn thấy được lờ mờ. Tôi tắm rửa xong cũng cảm thấy tinh thần tốt hơn rất nhiều. Ngồi bên cạnh Chu Dật chăm chú nhìn anh gọt vỏ cam. Sau đó buồn chán cầm điều khiển từ xa ấn tới ấn lui cũng không tìm được chương trình nào coi được. Chu Dật liếc mắt ngắm tôi, khóe miệng nhếch lên, muốn xem cái gì, tôi mệt mỏi ngã vào sofa, cái gì cũng không muốn xem. Anh đưa qua một nửa quả cam, tôi hời hợt liếc mắt, sau đó yếu ớt nói, chia làm từng múi cho ai ra, không thì ăn không hết. Anh hí mắt, bàn tay to nhéo nhéo mũi tôi, tức giận, em không ăn thì anh ăn hết đó. Tôi vừa nghe, vội vàng đứng dậy nhận quả cam. Đừng đừng đừng, em ăn, anh đắc ý ăn từng múi. Sau đó dùng khăn giấy lau miệng, tôi cẩn thận từng ly từng tí lột mấy sợi sơ màu trắng trên quả cam. Chu Dật ở bên cạnh đọc báo, tôi di chuyển đến gần anh, cười giống như là một con mèo ăn trộm được thịt. Hỏi anh, thầy, thầy còn nói thầy không thích em. Anh nghe xong không hề phản ứng, ánh mắt cố định trên tờ báo vẫn không nhúc nhích. Hình như căn bản không nghe được. Tôi nóng nảy, đẩy đẩy cánh tay anh. Nè nè, hỏi anh nói đấy. Anh liếc mắt coi thường tôi. Giọng điệu kia giống như là một quỳ ông. Chu đạm đạm, anh có nói qua là anh không thích em sao? Anh, tôi ngừng thở, cái này hết sức n, tôi lại suy nghĩ lại. Kha kha kha kha, cười rộ lên, cười đến mức được gọi là một nụ cười nham hiểm. Ghé vào trên lưng anh hỏi anh. Bản mo, dát, anh thừa nhận đi, anh mau mau thừa nhận việc kia cho em. Anh lúc nào thì coi trọng Chu đạm đạm mỹ lệ vô song thiên hạ đệ nhất thế. Anh vươn tay phải vỗ lưng tôi, tóm tôi từ trên người anh xuống, lạnh lẽo hung ác gõ trán tôi. Mỹ lệ vô song, thiên hạ đệ nhất, tôi nháy mắt khiêu khích. Đúng vậy, anh mau thú nhận đi. Lúc nào, anh lộ vẻ mặt nghiêm túc. Chăm chú tự hỏi một lát rồi buồn bã lắc đầu. Thực sự không biết, nhưng mà anh hình như cũng chưa nói anh thích em mà. Cái gì, Chu Dật, anh, cái tên biến thái này. Anh đùa giỡn với em hả? Anh tôi nắm vai anh lắc qua lắc lại. Được rồi, đừng lắc nữa. Anh bất đắc dĩ ôm tôi vào lòng. Không cho tôi nhúc nhích. Tôi ngửi thấy mùi thơm của sữa tắm trên người anh. Bĩu môi giả bộ vô tội. Thầy này, thầy bảo học sinh của thầy có tình cảm thế này thì làm sao chịu nổi. Anh buồn cười nhéo nhéo cằm tôi. Không biết từ đâu mang ra máy chụp ảnh kỹ thuật số. Giống cái của tôi như đúc. Tôi còn chưa kịp né tránh. Hướng tôi bấm flash tách tách. Tôi tạo dáng trợn mắt há mồm dữ tợn. Một lát sau một tấm ảnh hình chữ nhật xuất hiện trên tay. Quả thực là vô cùng thê thảm. Chu Dật cầm ảnh chỉ lén cười sung sướng. Tôi nhìn bức ảnh xấu đến thương tâm kia, cố gắng nhịn việc cho Chu Dật ăn đấm, nhảy lên ghế sofa chém giết tấm ảnh trong tay anh. Anh cố ý đem ảnh chụp lên cao không cho tôi cướp được. Tôi đứng trên sofa nửa ngày cũng tịch thu được, liền giấy lên bất mãn ngồi xuống lườm anh. Anh mua cái này lúc nào vậy? Anh nhìn tôi từ bỏ ý đồ cướp giật. Bỏ tấm ảnh vào trong túi áo ngủ, nói, lúc mua giúp em, anh thấy thú vị nên mua thêm một cái. Nham hiểm, gian xảo, anh cười híp mắt, sờ sờ đầu tôi, không còn sớm nữa, ngủ đi, tôi ngã vào trên người anh chơi ít không ngủ có được không? Em tỉnh rượu, ngủ không được, hai tay anh nhẫn tâm kéo hai má tôi, vô tình nói, em không ngủ nhưng anh muốn ngủ. Em ở trên sofa chơi một mình đi. Tôi nằm ôm cổ anh. Không được, không được, không cho anh ngủ. Anh giả vờ lạnh nhạt. Em học sinh này sao lại không quan tâm thầy giáo như thế chứ? Tôi cũng lạnh lùng nhìn anh. Anh thầy giáo này sao lại không yêu thương học sinh như thế chứ? Anh xì một tiếng bật cười. Ôm ngang người tôi lên giữa không trung. Không ngủ đúng không? Vậy em và anh cùng đi giặt áo quần bẩn. Được không? Không được, không giặt quần áo thì ngủ. Cho em tự chọn, em chọn C, đã quên nói với em. C là viết bài làm văn cho anh. Em muốn đi ngủ. Gian kế được thực hiện. Chu giật ôm tôi đặt trên giường ngủ của phòng dành cho khách. Thay tôi đắp chăn, tắt đèn, tôi thật sự không ngủ được. Mở to hai mắt trong bóng tối nhớ lại những màn vừa xảy ra. Vui vẻ cười ra tiếng. Bình thường Chu giật khiến cho người ta cảm thấy chín chắn bình tĩnh. Nhưng ở trước mặt tôi lại giống như một đứa trẻ to xác. Không có uy nghiêm của thầy giáo chút nào cả. Ngoài cửa sổ vốn là một mảng yên tĩnh. Lại không biết ở tầng lầu nào đột nhiên phát ra tiếng đàn piano. Có lẽ là một đứa bé đang luyện tập, nghe được tiếng đàn non nớt, lại ở trong màn đêm yên tĩnh này. Có lẽ một số người sẽ nghĩ là tiếng piano nửa đêm làm phiền giấc ngủ của họ. Nhưng tôi nghe thấy lại vô cùng cảm động, những nốt nhạc đơn thuần lướt nhảy trên phím đàn, tựa như những ngón tay thon dài của Chu giật. Tôi che chăn nhớ tới nhiệt tình của anh, có chút thẹn thùng, tiếng đàn dưới lầu vẫn không ngừng. Dần dần trở nên du dương êm tai. Tôi càng nghe tâm tình càng tốt, lại càng ngủ không được. Vừa nghe tiếng đàn vừa nghĩ tới Chu giật đã ngủ chưa? Có phải cũng giống như tôi thưởng thức tiếng đàn nửa đêm hay không? Nghĩ vậy tôi liền nhịn không được kích thích. Xoay người đứng dậy rời giường. Chèn mũi chân mở cửa phòng. Rón ra rón rén đi tới cửa phòng Chu giật. Tai dán trên cửa muốn nghe động tĩnh bên trong. Nhưng đợi một hồi lâu cũng không nghe được cái gì. Cũng không biết người này đã ngủ chưa. Tôi thất vọng quay đầu. Vừa mới quay qua đã thấy Chu giật cười gian như một con quỷ đứng ở sau lưng tôi. Tôi sợ đến mức thụt lui đâm vào cửa phòng. Muốn nghe lén cái gì hả? Chu giật phỏng đoán, rõ ràng là giả bộ hồ đồ hỏi tôi. Tôi lắc đầu khinh thường. Không có gì, chỉ là xem thầy đã ngủ chưa. Anh hứ một tiếng đầy ý nghĩa. Tôi không cam lòng, đi theo sau anh giống như một cái đuôi. Thầy muốn ngủ ạ? Anh quay đầu nhìn tôi. Đúng vậy, sao nào, tự mình không ngủ được ạ? Vâng, anh trầm mặc chốc lát, anh đi pha sữa cho em nhé. Không muốn uống, thầy giúp em đi. Tôi đi ra trước ôm lấy Chu giật, đầu càng không ngừng mè nheo ở trong ngực anh. Đừng náo loạn đạm đạm. Anh vuốt tóc tôi, muốn kéo tôi ra, tôi có chết cũng vòng ôm anh không buông. Em không, anh bị tôi ôm đến mức không động đậy được. Không biết nên khóc hay nên cười nói. Chu đạm đạm, anh trước đây cũng không phát hiện ra em lại xấu xa như thế đấy. Tôi ngẩng đầu cười với anh, bây giờ phát hiện vẫn không tính là quá trễ. Anh bất đắc dĩ ôm lấy tôi, đột nhiên tay anh dừng lại. Nhăn mi trách cứ, sao lại không đi dép, nhanh lên giường che lại, đừng để bị cảm, tuân mệnh. Tôi dương dương tự đắc tiến vào trong chăn của anh, chủ động đắp chăn, lộ ra hai con mắt cười hì hì nhìn anh. Anh mở ra bên kia chui vào ngủ, trong chăn ấm áp lấp đầy hơi thở của anh. Chu giật ôm chặt tôi vào trong ngực, sờ sờ hai tay tôi, may mà không bị lạnh. Tôi nghiêng đầu. Thừa dịp anh không chú ý, chụt một cái lên gương mặt sạch sẽ của anh. Miệng Chu giật tràn đầy ý cười. Không nói chuyện, vẫn nhìn tôi không chớp mắt. Ngón tay liên tục vuốt ve qua lại trên mặt tôi. Gương mặt hơi lạnh của tôi cảm nhận được độ ấm từ lòng bàn tay anh. Nóng bỏng thiêu cháy, làm sao vậy? Tôi thấy anh không nói lời nào. Liền hỏi, ở phía ngược sáng, hai tròng mắt anh có ít sương mù. Tay trái xuyên qua tóc tôi, giữ gáy tôi kéo về phía anh, đôi môi nóng bỏng của anh ngang ngược hôn lên, tế bào toàn thân tôi chưa từng nhảy lên như vậy, vô thức thả lỏng, cả người khoan khoái, tôi nhắm mắt hưởng thụ nụ hôn kích thích nhiệt liệt của anh. Trong khi hôn tôi, một bàn tay to vuốt ve bên hông tôi, vô tình vén áo ngủ rộng thùng thình của tôi, trong nháy mắt, lòng bàn tay nóng hổi của anh chạm vào da thịt bên hông tôi. Một dòng nước ấm nói không nên lời nảy lên trong lòng. Không chỉ có cảm xúc của đầu lưỡi làm tôi ý loạn tình mê, mà da trên người cũng trở nên càng lúc càng nóng. Áo ngủ của tôi bị anh vén lên hơn một nửa, mảng lớn da thịt trần trụi lộ ra bên ngoài. Hai tay tôi không có chỗ để, đặt trên ngực anh, như có như không vuốt nút thắt áo ngủ của anh. Lúc anh cởi nút áo thứ ba của tôi ra, tôi cuối cùng cũng không chịu được cởi áo ngủ của anh. Anh hơi chấn động, ôm tôi chặt hơn, giống như muốn nhập vào trong thân thể anh. Đôi môi nóng hầm hập càng hôn càng xuống dưới, dọc theo cổ hôn tới xương quai xanh, mà áo ngủ của tôi đã bị anh lột sạch từ lâu. Anh giống như một dòng nước mùa xuân vuốt ve xuống dưới, hòa tan trong lòng anh. Đột nhiên anh nghiêng người, tôi bỗng chốc mất trọng tâm, đặt anh dưới thân, tôi nằm bò trong ngực anh, lặng lặng nhìn anh, trong phòng ngủ chỉ nghe thấy tiếng hít thở ồ ồ của hai chúng tôi. Tiếng đàn dương cầm kia không biết đã ngừng từ bao giờ. Anh nâng tay đẩy ra mái tóc rũ xuống của tôi, kéo cái chăn bên cạnh phủ lên chúng tôi. Khuôn mặt của anh cách tôi chỉ có một tấc, chúng tôi đều có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Hơi nóng từ mặt vẫn lan tràn trên người, nửa người trên của tôi gần như trần trụi bị anh ôm vào trong ngực. Mặc dù cả người khô nóng, nhưng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chu giật thở phì phò ở trên người tôi, vuốt mặt tôi, cố nén dục vọng, ngủ đi, đạm đạm, tôi nhìn đôi mắt đen như mực như nước sơn của anh. Mở miệng, thốt ra những lời đến chính tôi cũng không tưởng tượng được. Làm xong việc rồi ngủ tiếp, Chu giật ở phía dưới, ánh mắt nhất thời đen đi vài phần, hơi thở càng thêm nặng nề, giọng nói khàn khàn rối bời. Xuống đi nào, đạm đạm, bây giờ còn chưa được. Tôi ôm cổ anh, vùi đầu ở gần cổ anh, cảm giác được nhiệt độ cơ thể nóng đến kinh người của anh. Khẽ kháng nghị, em đã 18 tuổi rồi, phá bỏ tuyến phòng thủ. Chu giật gần như là nén hơi thở hỗn loạn, lộn xộn, dùng sức hôn tôi, mở miệng tôi, quấn lấy đầu lưỡi của tôi mút vào thật sâu. Mỗi một giây thần kinh của tôi đều bị nụ hôn của anh kích động. Nhịp tim kịch liệt tăng nhanh, nè, giọng nói khàn khàn của anh đầy than vãn. Chu đạm đạm, em sẽ hối hận. Tôi kiên định lắc đầu, em sẽ không, em chưa bao giờ hối hận bất cứ chuyện gì mà em đã làm. Không biết là do sự kiên định của tôi làm Chu giật dao động hay là cuối cùng anh cũng dẹp xong phòng tuyến. Anh nhiệt liệt mà thâm tình hôn tôi, xoay người đè tôi xuống. Giữa lúc cá nước thân mật tiếp xúc riêng tư, tôi đột nhiên cảm nhận được khu giật nóng bỏng và bành trướng. Đã từng học qua sinh lý, tôi tỉnh tỉnh mê mê biết rằng đây là phản ứng bình thường của đàn ông. Tôi bị sốc mà cứng đờ trong lòng anh không nhúc nhích. Trong cái chăn chật hẹp, quần áo đã cởi hết, tôi run run lo sợ muốn giật ra, không ngờ bị Chu giật chặn ngang bắt lấy. Anh liếm liếm đôi môi khô ráo, đặt tay của tôi lên ngực anh, âm thanh phát ra dục vọng nồng đậm. Chu đạm đạm, tôi dán mình tới, thầy, thật ra muốn nhìn trộm cơ bụng của thầy từ lâu rồi. Anh hình như nghẹn giọng, kéo tôi qua hung hăng hôn xuống. Tôi thở phì phò tiến vào trong chăn, tay đặt trên ngực anh chậm rãi rời xuống, lần mò tới phần bụng dưới rắn chắc của anh, nhịn không được bật cười. Chu giật nằm ngửa trên giường ôm vai tôi. Cười cái gì? Tôi nhô đầu ra từ trong chăn, bình thường thấy thầy mảnh khảnh, gầy teo, không nghĩ đến thầy cũng rất có cơ bắp. Chu giật nghe xong rên hừ một tiếng, ngón tay vuốt ve mặt tôi. Tôi nhoài người gối lên ngực anh, tay sờ loạn khắp nơi, không nghĩ qua là mò tới phần dưới bụng dưới. Đầu ngón tay chạm vào một thứ nóng bỏng, giống như một cột buồng nhỏ đang phun lửa. Tôi nhanh chóng rụt tay lại, đón nhận vẻ mặt vừa thống khổ vừa trêu chọc của Chu giật. Đừng sờ lung tung, tôi nuốt nuốt nước miếng, giọng nói run run, ai sợ, em càng muốn sờ, nói là làm, lùi về, tay duỗi ra cẩn thận từng ly từng tí đến chỗ sâu trong. Thử sờ sờ, thậm chí còn nóng hơn lúc này, hình như còn lớn hơn. Tôi hồi hộp nhìn mắt Chu giật, anh nhăn mày, trán lấm tấm mồ hôi. Tôi tưởng là cầm đau anh, lập tức thả bớt sức lực xoa nhẹ cho anh, vừa xoa vừa nóng ruột hỏi, còn đau không? Em Chu giật lộ ra vẻ mặt dở khóc dở cười, thở mạnh một hơi, kéo tôi từ trong chăn ra đặt dưới thân, những nụ hôn thật sâu hạ xuống ngắt quãng, trên trán, trên môi, dọc theo cổ một mạch hôn đến xương quai xanh, đầu ngón tay ở trước ngực tôi xoa nhẹ, một sự khô nóng khó hiểu từ phần bụng dưới truyền đến. Tôi không kịp che miệng lại, liền kêu lên, một tay anh xoa hạt mẫn cảm kia, tay kia thì bất chi bất giác chưa tới bên trong đùi tôi. Bất cứ nơi nào chạm đến đều như châm lửa. Toàn thân tôi mềm yếu không còn khí lực, hạ thân vọt tới khát vọng vô tận, cầu xin anh xoa yêu càng nhiều. Chu giật cúi đầu, dịu dàng ngậm hạt trước ngực tôi, khẽ cắn mút hút, tôi không kiểm soát được vặn vẹo nâng lên, hơi thở mềm mại xen lẫn hơi thở hổn hển. Tôi vòng ôm cổ Chu giật, run rẩy hỏi, thầy nghe nói lần đầu tiên đều rất đau. Chu giật nghe lời tôi nói, ngẩng đầu, nhẹ nhàng hôn tôi, ở bên môi tôi vụng trộm ma sát một lúc. Em thư giãn đi, đừng quá căng thẳng, tôi cố gắng hít sâu để bản thân không phải căng thẳng. Chu giật bảo tôi nhìn anh, cố gắng phân tán sự chú ý của tôi. Không lâu sau, nơi riêng tư đột nhiên đâm đến một vật nóng bỏng. Tôi còn chưa kịp kinh hô đã bị Chu giật hôn thật sâu. Hạ thân chịu đựng vật nóng kia, cảm thấy một trận xé rách kéo tới. Tôi đau đến mức cắn ngược lại Chu giật, vẫn cứ va chạm trên da môi của anh, cũng không thể giảm bớt chút đau đớn nào. Muốn thét chói tai nhưng càng kêu không được. Tôi nhắm chặt mắt, eo bị nắm tay của Chu giật kéo lên. Bỗng dưng cảm giác thân thể của anh lại càng vào sâu từng bước. Sự đau đớn như kim châm kia làm cho tôi muốn kẹp chặt hai chân. Ai ngờ Chu giật sớm biết được, dùng thân thể chặn tôi lại một lần ở bên tai tôi nói. Đạm đạm thông minh, nhịn một chút sẽ không đau nhức, em đừng căng thẳng, càng căng thẳng quá mức lại càng đau nhức. Mồ hôi lấm tấm trên trán Chu giật theo sự chuyển động mà rơi trên mặt thậm chí trên người tôi. Thả tới những giọt mồ hôi giống như một viên ngọc lửa. Vừa nóng, vừa đau, nhưng chỗ sâu trong lại tản mát ra một loại dục vọng cùng khoái cảm khó nhịn. Tôi nâng eo anh, vô tình chịu đựng hở ra tiếng rên thở dài đau nhức. Không cách nào suy nghĩ, không cách nào hô hấp, trong mắt là hai tròng mắt ôn nhu của Chu giật, ôm chặt da thịt anh. Cái kiểu cảm giác hợp hai thành một này làm cho tôi lại kìm lòng chẳng đặng một lần nữa. Eo vặn vẹo nghênh đón anh, càng đau đớn càng căng thẳng quá mức, tôi rõ ràng cắn môi anh bật máu. Toàn bộ mùi máu tươi từ môi anh tràn đến trong miệng tôi. Máu tươi đỏ sẫm từ trên da của miệng anh chảy xuống. Hòa với mồ hôi cực nóng chảy trên người tôi. Tất cả đều là máu và mồ hôi của anh. Đau nhức cùng vui sướng của đêm nay cả đời tôi cũng không thể quên được. Không biết làm nhiều hay ít lần, nhưng mỗi một lần đều khắc cốt ghi tâm như vậy. Tôi cuối cùng cũng hiểu rõ vì sao rất nhiều người yêu nhau đều bằng lòng dùng phương thức này để thổ lộ hết ý nghĩ yêu thương. Tôi ngủ trong lòng Chu giật, bị anh ôm chặt vào trong ngực, lại ngủ thẳng đến bình minh. Rất nhiều năm sau, tôi oán giận lần đầu tiên Chu giật lại nhẫn tâm làm nhiều lần như vậy. Anh lại làm như chuyện không liên quan đến mình nhướng mày. Nếu anh nhớ không lầm thì đó chính là tự em yêu cầu. Em chỉ yêu cầu lần đầu tiên thôi, anh là đồ cầm thú, làm nhiều lần như vậy. Chu giật buông máy vi tính trong tay, hỏi, lần thứ hai có đúng em chủ động bảo anh không cho phép đi ra không? Lần thứ ba có đúng em chủ động đè lên người anh hay không? Lần thứ tư có đúng em, anh câm miệng cho em, vợ à, thấy tôi thẹn quá hóa giận, Chu giật ôm lấy tôi từ phía sau. Làm gì, nếu không lại một lần nữa. Chu giật dậy sớm hơn tôi nhưng không gọi tôi rời giường. Chờ lúc tôi thức dậy thì anh đã làm xong bữa sáng đặt trên bàn. Còn mình thì ở trong phòng khách đọc sách. Thấy tôi mở cửa đi ra, anh vội vàng đặt sách xuống. Sao không ngủ thêm chút nữa? Tôi vẫn còn buồn ngủ. Trừng mắt với anh, đều tại rèm cửa sổ của anh. Ngay cả ánh nắng cũng không che được. Sao đây, anh gõ gõ đầu tôi, đột nhiên nhớ tới cái gì đó, đầu tiên là nhìn tôi mấy lần, sau đó mới hỏi, em trên người đau không? Tôi trừng mắt trắng, thầy, anh nói lời này không phải là vô ích sao? Anh thẹn thùng, dẫn tôi đến trước bàn ăn, trước tên ăn một chút gì lót dạ đã, tí nữa chúng ta ra ngoài ăn. Tôi đứng trước bàn, tùy ý chọn mấy cái bánh xốp nhét vào trong miệng. Suy nghĩ một chút, lắc đầu với anh, Không được, anh đưa em về nhà đi. Hôm nay ba em từ nhà cô Út trở về. Anh gật đầu, được, áo quần của em đều giặt khô phơi khô rồi. Anh để ở trong phòng cho em. À, cảm ơn. Sau khi ăn xong, Chu Dật lái xe đưa tôi về nhà. Xe đứng cách nhà tôi một chỗ xa đầu phố. Tôi ngọt ngào nói cảm ơn với anh chuẩn bị xuống xe. Chờ một chút, anh ở phía sau gọi tôi lại. Chiều mai có bận gì không? Anh đưa em đến một nơi. Tôi chế nhạo nói, đây có tính là hẹn hò không đấy? Thầy, anh bật cười, nhanh về nhà đi, nghỉ ngơi thật tốt đấy. Không được chạy lung tung. Nghe anh dặn dò xong, tôi xấu hổ đỏ mặt. Xoay người chạy, không tới một phút đồng hồ. Điện thoại di động báo có tin nhắn của người nào đó. Không phải bảo em đừng chạy rồi sao? Hôm nay nghỉ ngơi thật tốt. Ngày mai gặp, tôi xem tin nhắn xong bước chậm lại. Quay đầu lại nhìn, xe của người nào đó vẫn đứng tại chỗ. Tôi hướng cửa sổ xe vẫy vẫy tay. Chậm rãi đi về phía nhà mình. NPAPD, tôi run rẩy đứng lên. Anh ta chạy tới trước mặt tôi. Khóe mắt, đôi lông mày đều lạnh lẽo. Thấy cả người tôi ướt đẫm. Càng không nói hai lời kéo tôi vào dưới ô. Tôi bướng bỉnh căn đôi môi run rẩy. Chu Dật bỗng dung nắm cằm tôi. Bức tôi nhìn thẳng hai mắt sắc bén của anh ta. Mỗi chữ mỗi câu đều tức giận bức người nói. Chu đạm đạm, thầy thực sự là quá thất vọng với em rồi. Tôi không đẩy anh ta ra. Nước mắt lại một lần nữa không chịu thua kém mà chảy xuống. Em cũng rất thất vọng đối với thầy. Anh ta buông dù đứng ở trong mưa. Đôi mắt đen kỵ nhìn tôi. Không đành lòng mà giơ tay lau nước mắt cho tôi. Tôi phẫn nộ kéo tay anh ta ra. Thầy có biết vì sao em thất vọng với thầy không? Bởi vì thầy ngay cả một cô gái 18 tuổi cũng không bằng. Thầy ngoài miệng thì nói không thích, lại còn đuổi theo em. Em là gì của thầy hả? Không cần thầy chăm sóc như thế. Thầy là một loại người nhát gan. Vẻ mặt anh ta tái nhợt, trước nắm cổ tay tôi. Chu đạm đạm, em theo thầy về nhà. Ai muốn về với thầy? Em không cần, thầy buông ra. Tôi dùng sức thoát ra khỏi tay anh ta, còn tiện thể đá anh ta một cái. Sau đó giống lớn một câu, thầy, em ghét thầy, liền xoay người chạy, mưa to giống như viên đạn bắn vào người tôi. Đối với tôi đã không còn cảm giác đau đớn, ý nghĩ vừa bị cồn làm mê muội đã bị nước mưa gột sạch. Tỉnh táo lại, tôi đi trên đường, còn không bằng một con chuột ướt sũng, có đôi tình nhân tốt bụng đem cái ô dư ra cho tôi. Tôi cười từ chối, tôi chỉ muốn cho trận mưa này thức tỉnh mình, làm cho tôi không còn si mê con người nhát gan Chu Dật này nữa. Tôi ướt sũng lang thang trên đường, không dám về nhà, lờ biết Chu Dật thì ngược lại với tôi, đang ở trên đường lo lắng tìm tôi. Áo khoác của tôi bỏ quên trong quán bar, trên người chỉ còn khoảng 30 mấy đồng, ở trạm taxi kêu một chiếc xe, báo ra địa điểm của một người quen. Cuối cùng trả tiền thì tiêu hết gần 32 đồng. Chỗ này tôi đã tới 2 lần, vừa xa lạ vừa quen thuộc như vậy. Tôi ướt sũng đứng trong thang máy, cảm thấy bản thân lại làm một chuyện ngu xuẩn, nhưng tôi làm nhiều chuyện ngu xuẩn như vậy. Bạn cũng quan tâm chuyện này sao? Tôi đi tới trước cửa nhà anh ta, lẳng lặng đứng một lúc, sau đó do dự ôm đầu gối ngồi ở cửa, liên quan đến việc mắc mưa. Cả người tôi đều đang lạnh run, tay chân cứng ngắc, môi lạnh buốt, quần áo ẩm ướt, mưa lạnh xâm chiếm cùng việc tiếp xúc với sàn nhà lạnh giá. Một sự bứt rứt lan tràn đến toàn thân lạnh lẽo, tôi lấy tay lau khô nước trên mặt, vẫn ngồi tại chỗ không nhúc nhích. Có lẽ rất nhiều năm sau, tôi sẽ cảm thấy quyết định lúc này của tôi không ngu ngốc. Suy nghĩ cũng không cần suy nghĩ làm ra một số chuyện không có lý trí. Nhưng hiện tại tôi không quan tâm, tôi giữ vững dũng khí dám yêu dám hận chạy tới cửa nhà Chu Dật chờ anh ta. Mặc dù không biết anh ta không ở nhà, nếu đêm này, tôi không cương quyết làm như vậy, tôi nghĩ tôi sẽ hối hận, nhưng tôi không muốn khiến cho mình lúc còn trẻ như vậy lại làm rất nhiều chuyện hối hận. Thế cho nên sau này già rồi, 1/3 hồi ức của tôi tất cả đều là hối hận. Tôi ôm đầu gối ngồi ở cửa nhà anh ta thật lâu. điện thoại di động hết pin tắt máy. Tôi không biết thời gian. Giữa lúc tôi sắp buồn ngủ thì thang máy đối diện đinh một tiếng làm tôi giật mình tỉnh giấc. Tôi vội vàng đứng thẳng dậy. Linh tính mạnh mẽ nói cho tôi biết là Chu Giật. Cửa thang máy chậm rãi mở ra. Bên trong đi ra một thân ảnh uể oải. Cây dù đen ban đầu đã không còn. Mái tóc đen dày cũng không còn hình dạng. Vẻ mặt Chu Giật trắng bệch lấy ra chiếc chìa khóa đi về hướng tôi. Sau đó ngẩng đầu, tay dừng lại giữa không trung, cùng lúc kinh hỉ nhìn tôi. Bước qua, môi của anh ta hơi mở ra, âm thanh trầm thấp khàn khàn. Em sao lại ở chỗ này? Tôi cắn môi, thì thào nói, thầy, em đứng lên trước đi. Chân tê rồi, không đứng lên được, tôi đáng thương nói, anh ta ngồi xổm xuống. Hai tay vắt ngang hai tay của tôi, ôm tôi lên, lập tức lấy chìa khóa ra mở cửa phòng. Tôi dè dặt kéo góc áo của anh ta. Thầy, em đến để xin lỗi. Vừa rồi ở cửa quán ba em không nên nói thầy như vậy. Em sai rồi, sau này em không bao giờ sẽ đến làm phiền thầy nữa. Tôi còn nói chưa dứt lời, cả người đã bị anh ta ôm chặt, trọng lượng cơ thể hầu như đều dựa vào trong ngực anh ta. Cằm bị bàn tay to của Chu Giật nâng lên, một nụ hôn cực nóng cứ như vậy ấn xuống. Cả người tôi giống như bị lửa đốt, từng giọt mưa trên mái tóc đen của anh ta rơi xuống xương quai xanh của tôi hóa thành dòng nước chảy vào trong quần áo. Tay kia vuốt ve sau lưng tôi, đôi môi nóng bỏng chặt chẽ đè nặng tôi, ở trên môi tôi trằn trọc vụng trộm ma sát nhiều lần. Thân thể của tôi dần dần nóng lên. Thậm chí còn sinh ra một loại dục vọng không thể cưỡng lại. Xem xét, nhón ngón chân nhiệt tình đáp lại anh ta. Chu Giật kéo gáy tôi. Tôi lảo đảo ngã lên sofa. Anh ta ôm tôi, chiếc lưỡi linh hoạt cạy mở khớp hàm của tôi. Tiến quân thần tốc, mút, liếm, tôi thở càng ngày càng gấp. Thân thể mềm mại không xương leo lên trên người anh. Nhắm mắt lại, đôi môi hơi mỏng của anh ngậm cánh môi tôi. Ngu muội khẽ nói thầm với tôi, xin lỗi, lén lút, tôi quy củ trở về nhà, nửa người dưới bắt đầu bủn rủn, hời hợt, lại rất khó chịu, ngồi ở phòng khách một lúc, ba sẽ trở về, tôi giống như tội phạm vừa mới được thả ra khỏi nhà tù. Bắn lên từ ghế sofa, cẩn thận nhận lấy đồ ăn trong tay ông, ba, ngài đã về rồi, ba tôi nghiêng đầu xem xét hai mắt tôi, đây là thế nào? Sao cười cứng ngắc như vậy? Vẻ mặt của tôi lập tức mắc kẹt giữa không trung. Co rút, nói, có thể là ngày hôm qua ăn nhiều quả óc chó quá. Cạp cạp, mẹ ơi, tôi thật muốn dùng gạch đập chết chính mình. Còn cạp cạp nữa chứ? Bà nghĩ rằng tôi đang chọc cười. Đặc biệt phối hợp cười hai tiếng. Còn khen ngợi, đạm đạm, thật buồn cười, tôi thiếu chút nữa đâm tường mà chết. Gặp phải một ông bố ngốc bẩm sinh như thế tôi có thể không sao ư, tôi giúp để đồ ăn vào tủ lạnh. Lúc đi ra thuận tiện rót cho ba một ly nước, ông đứng ngồi không yên trên sofa. Tôi nhìn vẻ mặt của ông, cảm thấy có chút bất thường. Ba, ba làm sao vậy? Hả, ông hoảng hốt nhìn tôi. Theo phản xạ có điều kiện mà giấu tay sau lưng. Hơi mệt, ba vào phòng nghỉ đây. Tôi híp mắt lại, quấn đến bên cạnh ông. Cho con xem tay của ba, vẻ mặt ông đau buồn, dù bị thúc giục vẫn không nhúc nhích, vì vậy giọng của tôi tăng lên quãng tám. Ba, đưa tay ra đây, lúc này, ông mới dè dặt đưa tay trái ra, tôi vừa nhìn mới biết được tính nghiêm trọng của nó. Trên lòng bàn tay là một dấu vết lớn, mặt trên nổi lên mấy cái mụn nước, hẳn là bị phỏng, tôi chân chính tức giận. Ba, bị phỏng nghiêm trọng như thế mà ba che giấu cái gì chứ? Chúng ta đến B, ba thở dài. Rút tay lại, ba con đã già rồi. Cái này còn không biết ư? Từ sáng sớm đã đến phòng khám bệnh của chú Trương ở góc đường xem qua rồi. Cũng bôi thuốc rồi, tôi nghi ngờ nắm tay ông nhìn chăm chú một lúc mới nói. Không được, con không tin chú Trương thành thạo thuật chữa bệnh. Ba vẫn nên theo con đến bệnh viện khám, phòng nghiêm trọng như thế, thật là, làm sao bây giờ, ba rằng co không muốn, đàn đàn, con cứ vào phòng ôn bài đi, chút vết thương nhỏ này thực sự không sao đâu, tôi cũng khó lay chuyển, không chịu thả ra, không được, con lo lắng, huống chi hiện tại ba là đầu bếp của nhà hàng, tay bị thương sao được. Cuối cùng, ông đối phó không được với tôi, đồng ý cùng tôi đến bệnh viện khám. Lúc ra khỏi cửa, ông bất đắc dĩ lắc đầu với tôi. Đàn đàn, con đứa nhỏ này, từ lúc xảy ra chuyện của mẹ con, liền không thể nhìn thấy người khác bị thương. Cái thói quen này của con phải thay đổi hay không thay đổi mới tốt đây? Tay tôi nắm chìa khóa, giả vờ thoải mái trả lời. Chẳng lẽ không tốt, như vậy mới có thể chăm sóc cho ba mà. May mà gần nhà của tôi có một bệnh viện chính quy lớn. Không để chậm trễ thời gian, tôi liền lấy số cho ba. Có lẽ là vì đúng lúc cuối tuần, trong bệnh viện tấp nập người, xen lẫn với mùi cồn và tiếng khóc của trẻ con, tôi có ấn tượng không tốt với bệnh viện. Trong trí nhớ của tôi nơi này là một chỗ đầy mùi máu tanh và thuốc sát trùng. Bác sĩ cũng không dễ gần, thậm chí có thể xem là không kiên nhẫn. Biển người nhiều lắm, có người ăn mặc gọn gàng, cũng có người áo quần tả tơi. Có thể nói là nhìn thấy đủ các hạng người. Tôi không chịu được cảm giác này, cho nên thừa dịp lúc ba băng gạc, chạy ra cửa bệnh viện hít thở không khí trong lành. Trận mưa to tối hôm qua đã rửa sạch toàn bộ dơ bẩn của thành phố. Đổi lấy thời tiết nắng đẹp ngày hôm nay, hai cây đại thụ không biết tên của bệnh viện đã rụng hết lá. Trơ trụi đong đưa trong gió, mùa đông này lén lút phủ xuống bên cạnh chúng tôi không biết từ lúc nào. Ưng một hồi, tôi vừa định xoay người đi vào đón ba, đột nhiên có người vỗ mạnh lên vai, tôi kinh ngạc quay đầu lại, lấy làm kinh hãi, hóa ra là Lý Đông Lâm. Ơ, sao cậu lại ở chỗ này? Tôi buột miệng hỏi. Lý Đông Lâm cười ha hả, chà sát hai tay, giáo viên thời trung học của tớ bị bệnh, tớ đến thăm bà ấy, đang chuẩn bị đi thì thấy cậu ngây ngốc đứng đần ra ở cửa. Tôi sờ sờ đầu xấu hổ, không khí bên trong không tốt, tớ ra đây hít thở không khí trong lành. Làm sao vậy, cậu bị bệnh ư? Không phải, tay ba tớ bị phỏng, đang ở trong bôi thuốc, tớ đang đợi ông ấy. Hắn nâng tay nhìn đồng hồ, dù sao tớ cũng không có việc gì, cùng cậu trò chuyện giết thời gian đi. Tôi không tìm ra lý do từ chối. Vì vậy gật đầu đồng ý, tôi và hắn tìm được một cái ghế dài gần cửa ngồi xuống. Hắn quan tâm ngồi vào chỗ bị gió thổi, chắn gió cho tôi, tuy rằng bên ngoài ánh nắng mặt trời rực rỡ nhưng gió lạnh thổi. Vẫn cực kỳ lạnh, hắn nhìn bên ngoài, sau đó xoa xoa cái mũi bị gió thổi đỏ lên. Thật là lạnh, mùa đông này chắc sẽ rất khó khăn, tớ vẫn rất thích mùa đông. Hắn cười cười, không nói tiếp. Hai người trầm mặc một lúc, đột nhiên hắn quay đầu sang nhìn tôi, mở miệng trần trừ hỏi tôi. Cậu tối hôm qua, tớ thấy cậu và, lòng tôi nhảy rơi nửa nhịp, rất sợ hắn nói ra gì đó. Vì vậy vội vàng tiếp thu, thoải mái tự nhiên nói. Ờ, tớ uống hơi nhiều, Lăng Linh giúp tớ gọi thầy Chu, thầy đưa tớ về nhà. Lý Đông Lâm khẽ cười, hỏi. Cậu và thầy Chu của các cậu có quan hệ rất tốt à? Tôi căng thẳng nhìn hắn, cho rằng hắn đã phát hiện ra cái gì, trong lòng hơi hỗn loạn, nhưng giọng điệu vẫn bình tĩnh nói. Đúng vậy, thầy Chu và mẹ tớ là bạn cũ, cho nên tương đối chiếu cố. Lúc này, Lý Đông Lâm mới lộ ra vẻ mặt thì ra là thế. Gãi đầu, thảo nào, không đợi hắn nói xong, tôi liền có ý chuyển hướng vào trọng tâm câu chuyện. Tối hôm qua sau khi tớ đi, các cậu còn chơi bao lâu hả? Hắn lắc đầu, sau khi cậu đi, tất cả mọi người uống gần giống nhau. Say có say, mờ mịt có mờ mịt, lập tức đều về nhà. Hắn dừng lại một lát, may mà tớ uống ít, tớ về nhà liền lập tức vào phòng. Cởi áo quần, thấy toàn là mùi khói thuốc, mùi rượu, hai, tôi cười hai tiếng, trêu ghẹo nói, lần sau đến quán bar. Nhớ mang theo lọ nước hoa, ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại thấy may mắn, may mà lúc ra khỏi cửa đã thay quần áo, nếu như để Lý Đông Lâm nhìn thấy áo quần mình mặc tối hôm qua, đã được giặt sạch, nói không chừng hắn sẽ nghĩ đến gì đó. Giờ khắc này, tôi thật may mắn vì mình thông minh, nhàn rỗi vô sự, hắn lại hỏi tôi, muốn học đại học nào vậy? Tôi giả bộ bất đắc dĩ. Hai, vấn đề này tớ đều trả lời đến phát chán rồi. Cậu là người thứ 31 hỏi tớ như vậy. Hắn cười cười, học khoa truyền thông của đại học A thôi. Thành tích của tớ hiện nay không đủ để học đại học Hoa Bắc. Khoa truyền thông của đại học A coi như có tiếng. Tớ cũng thỏa mãn rồi. Cậu thì sao? Lý Đông Lâm suy nghĩ một chút. Nguyện vọng một cũng là đại học A. Tớ muốn học kiến trúc. Nói thật chứ, không biết là tớ quá lười nhác, hay căn bản là không để tâm đến nguyện vọng. Đối với việc này tớ vốn không có hứng thú. Không thể làm gì khác hơn là qua loa chiếu lệ. Hắn vẫn chậm rãi mà nói. Nói xong đang vui vẻ thì điện thoại trong túi của tôi đột nhiên vang lên. Tôi tưởng ba xong rồi không tìm thấy tôi mới gọi điện. Vì vậy không chút suy nghĩ liền nhận điện. Alo, bên kia truyền đến giọng nói trầm thấp. Tôi sửng sốt, cuống quýt nhìn Lý Đông Lâm đang ở bên cạnh. Hắn chắc không nghe được đâu. Cho dù nghe được, hắn cũng không biết đó là ai. Tôi thả lỏng, sau đó vẻ mặt thản nhiên nói. Alo, có việc gì không? Ở bên kia, Chu Giật hình như bất ngờ với giọng điệu của tôi. Lại hình như phản ứng quá. Nén ý cười, không có gì, đang làm gì đấy? Tôi cưỡng chế vui vẻ. Vẻ mặt thản nhiên trả lời. Đang ở bệnh viện, tay của ba bị thương. Chu Giật uể oải nói vào điện thoại. Anh nhặt được ngọc bội của em ở trên giường. Tự mình qua lấy hay là anh đem qua cho em? Trên giường, tôi thoáng chốc hô hấp không thuận. Gương mặt đỏ lên, a ca anh đem qua cho em đi. Lý Đông Lâm không hiểu. Liếc mắt nhìn tôi vội vàng tắt điện thoại. Giả bộ bình tĩnh đem điện thoại bỏ vào túi. Mặt cậu sao lại đỏ như vậy? Tôi che nửa bên mặt. À, có thể là do không khí không thoáng đấy. Hắn gật đầu, được rồi, hôm qua cậu để cặp sách trong quán bar, quên đem về, tớ lấy giúp cậu, không biết liên lạc với cậu thế nào. Cũng không nghĩ tới hôm nay gặp được cậu, nếu không thì ngày mai đưa cho cậu nhé. Tôi tùy tiện gật đầu, vị chua nha, tôi sao lại giống một con ngốc quăng đồ đạc lung tung vậy. Đầu tiên là cặp sách, nữa là ngọc bội, gà trống vỗ vỗ cũng không vứt bừa bãi như tôi vậy. Chỉ ít nó biết đem trứng của vợ tập hợp lại thành một đống. Tôi ngay cả vỗ vỗ cũng không bằng. Tôi không sống được mất. Đang miên man suy nghĩ thì bà đã băng tay xong đi ra. Tôi đi tới trái phải kiểm tra. Bị ông chế nhạo. Được rồi, con cũng không biết. Đây là y tá Quấn. Đứa nhỏ con không cần bận tâm. Không đợi tôi nói, Lý Đông Lâm cười tiến lên. Chào bác trai, đây là, ba, đây là bạn học của con, trùng hợp gặp ở bệnh viện. Tôi nói vài câu đơn giản, Lý Đông Lâm nhìn tôi và ba chuẩn bị đi ra ngoài. Cũng lễ phép nói, cháu đi trước đây, tạm biệt bác trai ạ, sau đó gật đầu với tôi. Sau khi về nhà, tay của ba không làm việc, chỉ có thể nằm trên giường xem tivi. Tôi ở trong phòng ôn tập nội dung kỳ thi hàng tháng vào cuối tuần. Lúc đem vở ghi chép của các môn sắp xếp lại, mới phát hiện đã chiều tối, vội vã mở tủ lạnh lấy đồ ăn và cơm ra hâm nóng. Vì tiện giải quyết chuyện no bụng, sau khi tắm rửa xong, tôi vừa lau tóc vừa lo lắng, rốt cuộc có nên nói chuyện thẳng thắn với Lăng Linh về Chu Giật hay không? Đang suy nghĩ thì điện thoại di động rung, lần này tôi nhìn chăm chú, thấy rõ là ai mới nhận điện thoại. Chu Đạm Đạm, xuống lầu đi, anh đang ở dưới lầu nhà em. Thiếu chút nữa tôi đã ném văng cái máy sấy tóc. Anh chạy đến dưới lầu nhà em làm cái gì? Em mơ thanh của Chu Giật nghe có chút buồn cười cùng bất đắc dĩ. Trả lại ngọc bội cho em. Nếu không phải thì em cho là còn có thể làm gì? Vậy anh chờ em 3 phút. Tôi vội vã khoác áo khoác ngoài áo ngủ. Đi dép đi xuống lầu. Dọc theo ánh sáng đèn đường đi tới đầu phố, liền thấy Chu Giật đứng đưa lưng về phía tôi, mặc một cái áo khác ngoài màu đen, cái bóng cao ngất thon dài bị đèn đường kéo ra thật dài. Tôi tung tăng chạy tới, mạnh mẽ nhào vào người anh, ôm lấy anh từ phía sau. Lạnh không? Anh cười khẽ, xoay người ôm lấy tôi, thấy rõ cách ăn mặc của tôi. Nhíu chân mày, em là kim cương à, sao mặc ít như vậy? nói xong kéo tôi vào trong áo khoác của anh. Tôi lộ ra ánh mắt ai oán. Người ta còn không phải vì muốn nhanh chóng nhìn thấy thầy giáo ngài sao? Chính là không thể chờ được mà. Ba Hoa, anh giả vờ tức giận gõ trán tôi. Lập tức lấy từ trong túi áo khoác ngoài một khối ngọc bội xanh đậm. Phía dưới là sợi dây tơ hồng dài nhỏ. Tôi cố ý hỏi anh làm sao biết là của em? A ừ lạnh, tháo sợi dây ra, trừ em ra, còn có thể là ai? Tôi cười đắc ý, Chu giật vén tóc bên tai tôi. Hai tay ôm cổ tôi, hơi cúi người đeo ngọc bội giúp tôi. Ngọc bội lạnh lẽo trong tay anh hạ xuống, anh giúp tôi điều chỉnh độ dài. Sau đó buông ra, không được lại làm rớt nữa. Tôi nhìn gương mặt đẹp trai của anh gần trong gang tấc, nghịch ngợm ôm mặt anh, dâng lên môi mình, anh ôm chặt tôi, cúi đầu hung hăng hôn xuống. Sau khi triền miên mới lưu luyến buông ra, lại hôn trán tôi, ở trường học cũng không thể như vậy. Bầu trời quang đãng, dưới ánh trăng, cái bóng của hai chúng tôi bị kéo dài, quấn cùng một chỗ, hợp hai thành một, tôi ôm lấy cổ anh không để anh đi, anh không lay chuyển được tôi, quấn quýt nửa ngày, cuối cùng đồng ý tản bộ cùng tôi. Đoạn đường chúng tôi đi vừa đến buổi tối đêm khuya, vắng người, lại đặc biệt an bình, giống như là vùng ngoại ô thành phố. Không chỉ rời xa âm nhạc và tiếng động lớn ầm ĩ mà còn có thể ngửi thấy mùi cỏ xanh lúc ẩn lúc hiện. Bóng đêm trêu người, tôi kéo Chu giật đi dạo trên con đường đá cuội nhỏ. Anh luôn luôn giúp tôi kéo chặt áo quần, trái lại tôi lại không quan tâm. Đột nhiên tôi nhìn thấy trước mặt là quầy hàng thực phẩm trên đường phố. Đôi mắt sáng lên, muốn cũng đừng nghĩ, không đợi tôi nói ra. Chu giật đã làm mặt lạnh đánh đòn phủ đầu, từ chối thẳng thừng, tôi oán giận trừng mắt liếc anh, em ăn cơm tối không no, vậy thì đi ăn cơm tối ăn không vô, em muốn ăn tôm càng, tôi ai oán nhìn trước mặt bày ra nào là tôm càng, đậu hũ hầm, cua chiên, hải sản thịt nướng một đống đồ ăn ngon, trong mắt cũng chảy nước bọt. Thầy, anh ngửi ngửi đi, vừa cay vừa thơm, chắc chắn anh chưa từng ăn. Chúng ta đi nếm thử đi mà. Chu giật nghiêm mặt hung dữ. Bây giờ mấy giờ rồi? Ăn cay lại không tốt cho dạ dày. Hơn nữa không sạch sẽ. Tôi lôi kéo tay áo anh đong đưa trái phải. Ôm lấy, dáng vẻ điềm đạm đáng yêu. Em ăn ở chỗ này vài chục năm rồi. Đặc biệt sạch sẽ, đã lâu em chưa được ăn lại. Đặc biệt vô cùng nhớ nhung. Thầy, chúng ta đi ăn nha. Thầy không ăn cay, thầy có thể ăn cái khác mà. Anh làm mặt lạnh nghiêm khắc hồi lâu trong gió lạnh. Tôi thực sự nhịn không được. Gọi lớn, Chu giật, cuối cùng anh thở dài. Tước vũ khí đầu hàng. Đi thôi, đừng ăn nhiều quá đấy. Ngày mai còn phải đi học. À, được, tôi hoan hô, kiễng chân hôn lên mặt anh. Sau đó kích động lôi kéo tay anh đi qua đường cái vắng tanh. Chọn một vị trí gần bên ngoài ngồi xuống. Kêu ông chủ gọi món ăn. Hai cua nướng, nửa cân tôm càng cay. Còn thêm một phần hoa não nướng. Tôi nồng nhiệt gọi món ăn. Chu giật ở bên cạnh. Góc lông mày co giật. Chu đạm đạm, em ăn hết nhiều như vậy không? Ăn không hết thì đóng gói nha. Thầy, anh muốn ăn cái gì? Anh uống trà, ông chủ buôn bán đã vài chục năm, tay chân lanh lẹ, mặc dù làm ăn phát đạt, tốc độ làm món ăn cũng cực kỳ nhanh. Không quá mấy phút, tôm càng cay thơm thơm của tôi đã mang tới. Tôi lập tức mang bao tay nhựa ăn nhanh chóng. Tốc độ lột tôm không ai có thể đạt tới. Tôi nhanh chóng lột vỏ cứng, cầm tôm bóc vỏ hồng hào trêu đùa, đưa đến bên miệng Chu giật. Nếm thử đi thầy, dư vị tuyệt đỉnh nha. Anh bất đắc dĩ mở miệng, ngậm lấy tôm bóc vỏ trong tay tôi. Hơi nhíu nhíu mày, rất cay ạ, tôi quan tâm hỏi. Tôi đã kêu ông chủ để cay vừa vừa. Mùi vị này vừa vặn với tôi. Không nghĩ tới Chu giật không thể ăn cay như thế. Chu giật nhấp một ngụm trà. Không phải, quá mặn, mặn, tôi lập tức lột một con nhét vào miệng. Cũng được mà, thầy, anh ăn nhạt ạ, anh gật đầu. Ừ, bình thường khẩu vị không nặng. Tôi thè lưỡi, em ăn một mình nha. Anh gật đầu, lấy một tờ khăn giấy ở bên cạnh, lau ớt bên mép cho tôi. đừng ăn nhiều quá, tôi hết sức tập trung vào ăn đồ ăn ngon. Chu Dật ở bên cạnh cũng nhận thấy mùi thơm, tay trống trên bàn, bên miệng ẩn chứa ý cười nhìn tôi. Trái lại tôi bị anh nhìn trộm nên cực kỳ xấu hổ. Anh đừng nhìn chằm chằm em nha, em ăn không vô đó. Anh lắc đầu, lấy điện thoại di động ở trong túi ra, cầm trên tay ngắm nghía, không nhìn em nữa, nhanh ăn đi, lúc này tôi mới yên tâm, lớn mật ăn một miệng lớn cua. Đột nhiên, bên cạnh tách tách một tiếng, tôi cảnh giác quay đầu sang, thấy Chu Dật mặt không chút thay đổi cầm điện thoại di động về phía tôi. Tôi vội vàng thả con cua trong tay, muốn lấy máy trong tay anh. Anh phiền ghê, anh lại chụp ảnh em. Chu Dật, anh, cái tên tiểu nhân này. Anh chặn lại, móng vuốt khua khua giữa không trung vuốt ve tôi. Tập trung ăn, không được, em muốn xem ảnh chụp vừa rồi. Anh không cho tôi chạm vào điện thoại để tránh việc tôi xóa đi. Chỉ đem màn hình tới trước mặt tôi. Tôi thiếu chút nữa cắn lưỡi tự sát. Ảnh chụp tôi ngậm cua, toàn tâm toàn ý cắn vỏ. Dưới ánh đèn nóng sáng tựa như một con cua sống quái dị. Hu hu hu hu, thầy ơi, xin anh xóa đi, anh bác bỏ, anh không để ý phản đối mãnh liệt của tôi. Cẩn thận từng ly từng tí bảo lưu ảnh chụp. Sau đó ngoài cười nhưng trong không cười nói, em vẫn rất ăn ảnh. Xem ra sau này anh phải đem theo một camera chuyên dụng để chụp lại dáng vẻ ngốc nghếch của em. Ăn ảnh cái đầu á, giống như một kẻ ngốc. Tôi nắm tay lại kháng nghị, anh không để ý tới. Ăn xong rồi à, bị anh chọc tức no rồi. Không ăn nữa, anh thỏa mãn gật đầu. Được, không ăn nữa, ông chủ, tính tiền, anh thanh toán xong, chúng tôi quay lại đường cũ. Tôi sờ soạng trong túi quần áo hồi lâu, cuối cùng mò được máy của tôi. Chu Dật, anh phải để em chụp lại anh mới công bằng. Anh nhíu mày, ôm tôi, không được, vì sao không được, nếu không thì hai người chúng ta cùng chụp là được rồi chứ. Tôi cầm điện thoại di động lầm bầm, anh liền liếc mắt cười. Vậy đi, lúc này, tôi mới phản ứng lại với bộ dáng cố tình rõ ràng của người này. Trừng mắt liếc anh, nhưng vẫn dùng một tay giơ điện thoại di động lên, một tay thì ôm lấy anh kéo xuống phía ống kính, lộ ra một bộ dáng tươi cười sáng lạn. Điện thoại di động của tôi độ phân giải không cao, chụp ở trong đêm tối chỉ mơ mơ hồ hồ, nhưng vẫn có thể thấy rõ dáng vẻ đẹp trai của Chu Dật cùng với nụ cười tươi rói của tôi. Sau lưng là ngọn đèn ven đường mờ nhạt. Trông rất đẹp mắt, tôi vui dạo dực lưu ảnh chụp vào album ảnh. Khi đó chụp vội vội vàng vàng, tôi thế nào cũng không nghĩ tới. Tấm ảnh chụp này lại lẳng lặng nằm trong cái điện thoại di động này của tôi 2 năm. Mãi cho đến lúc bị ăn trộm, đứng ở đầu phố, hứa 10 vạn lời bảo đảm ngày mai không đến muộn với Chu Dật. Lúc này anh mới hôn tôi, để tôi về nhà, vì lời hứa hẹn này. Quả nhiên ngày thứ hai tôi giống như có quan hệ huyết thống với con gà. Rời khỏi giường rất sớm, không những không ném đá chết con gà trống phác phác ở trước cửa nhà. Trái lại còn cười quyến rũ với nó. Nó sợ đến mức thẳng phía tường mà gáy. Làm nóng ly sữa đặt trong phòng ba tôi xong. Khẽ ngâm nga ra khỏi cửa đến trường. Đi qua cửa hàng của tóc đỏ. Tiến vào, còn đặc biệt mua hộp sữa chua. Tóc đỏ cười vô cùng mờ ám, tiến lại gần, đoán xem tối hôm qua tao thấy mày với ai. Tôi cầm hộp sữa chua, mặt không đổi tim không đập nói, tao với bạn học thôi. Tóc đỏ cười hì hì trêu chọc tôi, bạn trai hả? Tôi trừng mắt liếc hắn, không được phép nói cho ba tao biết, còn có mẹ của mày nữa. Được được được, thực sự là bạn trai hả? Ừ, hừ, tốt tốt tốt, tôi liếc mắt ngang qua hắn. Không được phép đi nói lung tung đó. Cẩn thận tao vạch trần mày cùng thằng bạn trai xinh đẹp của mày. Mày, mẹ nó, cút mau. Tâm tình tôi sung sướng bước vào phòng học. Vẻ mặt lăng linh cười đến xấu xa. Nhanh khai báo thành thật một chút. Đêm đó chuyện gì xảy ra hả? Tôi yên lặng uống hết ngụm sữa chua cuối cùng. Giọng điệu thong thả, buồn bã nói. Cuối cùng tớ cũng đã thành một con yêu quái có thân phận. Lăng linh kinh hô một tiếng, lén lút ghé vào bên tai tôi. Đêm đó, hình như Lý Đông Lâm cũng nhìn thấy cậu và thầy Chu. không có vấn đề gì chứ? Tôi trầm ngâm, chắc là không có việc gì. Hôm qua tớ gặp phải hắn, giải thích với hắn, hình như hắn tin, Lăng Linh nhìn qua còn hứng phấn hơn so với tôi. Kéo tôi tiếp tục nói. Tớ đã nói mà, thầy Chu rõ ràng để tâm với cậu hơn so với chúng tớ. Lần trước cậu xin nghỉ, lúc tớ đến phòng làm việc còn nhìn thấy thầy đang xem tư liệu của cậu. Chỉ biết là có vấn đề rồi. Ha ha, đồng chí Chu đạm đạm, cậu thật sự là càng ngày càng lên cấp hơn nha. Cảm ơn, thường thôi mà. Đi chết đi, vừa lúc, ba tiết buổi sáng đều là môn của Chu Giật. Anh mặc một cái áo sơ mi màu trắng, bên ngoài khoác áo len gió của trường học, thoạt nhìn trẻ hơn vài tuổi so với bình thường. Tôi âm thầm cười trộm, ngồi ở phía dưới tôi có thể thoải mái lộ liễu nhìn anh. Anh cũng không thể ở trên bục giảng không kiêng nể gì mà liếc tôi. Vì cuối tuần có một kỳ kiểm tra hàng tháng cuối cùng nên rất nhiều giáo viên đều đặt trọng tâm vào việc ôn tập. Chu Giật cũng không ngoại lệ. Giảng lại toàn bộ các tác phẩm văn thơ cổ một lần nữa cho chúng tôi. Để tạo ấn tượng sâu sắc, trong tiết học của anh, tôi kỳ thực coi như ngoan ngoãn, tức là không làm bài tập toán, cũng không nghe nhạc tiếng Anh, dùng con mắt thẳng tắp ôm lấy anh, nghe giọng nói trầm thấp tuyệt vời của anh, nhìn anh mỉm cười như cây trong gió xuân của anh, cũng là một loại hưởng thụ. Thỉnh thoảng nhìn chăm chú đến nỗi thất thần thì bị ánh mắt trách cứ của anh làm cho tỉnh lại. Mới tập trung tinh thần học tập, hết tiết 1, anh bị một đám người vây quanh ở trên bục giảng hỏi một số vấn đề. Mà tôi, để tránh bị nghi ngờ vẫn ngồi ở chỗ của mình xem cổ văn. Đang muốn đứng dậy đi WC thì gặp phải Lý Đông Lâm ở cửa. Hắn đem theo cặp sách của tôi, mặt lộ vẻ áy náy. Thật xấu hổ quá, bây giờ mới đưa tới cho cậu được, không làm lỡ môn học của cậu chứ. Tôi thấy ánh mắt xung quanh đều nhìn chòng chọc thì vội vàng nhận lấy cặp sách. Không có đâu, dù sao thì cặp sách của tớ cũng không để cái gì cả. Hắn cười cười, vậy thì tốt rồi, tớ đi xuống phía dưới trước đây. Tôi xoay người trở lại phòng học, hắn lại nói với tôi, buổi trưa, cùng nhau ăn được không? Tôi liền cảm thấy ở phía sau có một ánh mắt đáng sợ từ trên bục giảng phóng tới. Tôi dựng đứng cột sống, bối rối nói, hôm nay tớ và An Nhược có hẹn đi ăn rồi. Lần sau đi, hắn thất vọng gật đầu. Đi xuống lầu, tôi ôm cặp sách, đi qua bục giảng, cố lấy can đảm hướng về phía trước. Mắt lén liếc nhìn, Chu Giật đang cười như không cười nhìn tôi. Tôi vội vàng trở lại chỗ ngồi. Đàn đàn thất vọng, thời gian ăn trưa sắp đến, Lăng Linh nhìn ra sự phân vân của tôi, vì vậy lanh lợi chạy lên bục giảng, quang minh chính đại hỏi Chu Giật, thầy Chu, buổi trưa thầy có việc gì không? Cùng chúng em đi ăn cơm đi ạ. Mấy học sinh nữ vây quanh bên cạnh Chu Giật cười trộm mấy tiếng. Đều nhìn Lăng NS, thực ra ở nhất trung. Bình thường có thể thấy cảnh giáo viên tuổi còn trẻ lại được hoan nghênh cùng học sinh lớp mình đi ăn cơm. Tất cả mọi người đều không cảm thấy kỳ lạ, nhưng mà từ lúc Chu Giật đến, ngoại trừ lần trước chúng tôi mời anh đi ăn cơm ở ngoài. Thật sự là chưa hề cùng anh ăn bữa trưa. Ở lớp học, tuy rằng Chu Giật vừa khiêm tốn vừa dịu dàng như quân tử. Tính tình tốt đến không thể chê, lớp học không có mấy học sinh ghét anh. Nhưng không hiểu sao anh luôn luôn mang theo một loại cảm giác xa cách. Thế cho nên cho đến bây giờ không có học sinh nào mời anh ăn cơm trưa. Hành động không gì sánh được này của Lăng NS làm dấy lên hứng thú của mọi người. Ai cũng hăng hái giạt rào ngẩng đầu nhìn Chu Giật, chờ mong phản ứng của anh. Chu Giật nhẹ giật mình, sau đó một đôi mắt phượng ếch qua mặt tôi không để lại vết tích. Khóe miệng nhếch lên, hòa nhã dễ gần gật đầu với Lăng NS. Được, thầy mời, oh yes, Lăng NS kích động giơ chữ V với cả lớp. Bước đi nghiêm chỉnh xuống bục giảng, ngồi vào bên cạnh tôi. Nháy mắt, đẩy đẩy khuỷu tay của tôi. Tôi cảm kích nháy mắt mấy cái. Hôn gió với cảm ơn. Đối diện trường học có mấy nhà hàng tư nhân, nhưng mà có người nói là do người thân của hiệu trưởng mở. Tuy rằng điều kiện thông thường nhưng dễ ăn dễ tiêu lại ngon nữa. Chu Giật không thích vị mặn, chắc là anh sẽ thích. Học sinh trong lớp thấy Chu Dật đồng ý đi ăn còn chủ động yêu cầu đãi khách. Không cách nào không thở dài, đã bỏ qua cơ hội tốt. Có người ở gần trường phải về nhà ăn, có người đã hẹn đi ăn ở ngoài với bạn học khác. Cứ như vậy đi hết, chỉ còn lại tôi, Lăng NS, Đàm Tư Tư, Phùng Yên cộng thêm nam sinh duy nhất Trần Tống. Nghỉ học buổi trưa, Chu Dật từ phòng làm việc đi ra thấy nhóm đội quân tóc dài chúng tôi chỉnh tề đứng ở cửa nhíu mày. Trần Tống vẻ mặt đau khổ nói với Chu Dật, thầy Chu, thầy xem áp lực của em nhiều chưa? Thầy phải nhân tiện mời em uống nước đó. Đối mặt với loại người cháy nhà mà đi hôi của này, Chu Dật cười thành tiếng, xem như giả bộ cam chịu, nhìn ra được tâm tình rất tốt. Tầng học này cách nhà hàng không xa, tôi mang nét mặt tự nhiên đi bên cạnh Chu Dật, giống như một nhân viên chào hàng nói, thầy nè, món ăn của nhà hàng này rất nhạt, đặc biệt món cơm chiên Tam Tiên là thương hiệu của họ. Đợi lát nữa thầy có muốn ăn thử hay không? Chu Dật nghiêng mặt ếch mắt nhìn tôi. Được, thành phố A là một thành phố phía Nam. Phần lớn mọi người thích ăn cay. Cho nên một cửa hàng nổi tiếng với vị ngọt không hấp dẫn với học sinh trường chúng tôi. Làm ăn cũng không tốt bằng những nhà hàng khác trong trường học. Chúng tôi chọn một bàn tròn ngồi xuống. Nếu là Chu Dật mời, tự nhiên việc gọi món ăn sẽ giao cho anh. Chu Dật cầm thực đơn tùy ý lật qua lật lại, hỏi người phục vụ bên cạnh, có cơm chiên Tam Tiên không? Có, là thương hiệu món ăn của chúng tôi. Anh gật đầu, vậy cho một phần, sau đó, anh chuyển giao thực đơn. Các em xem thích cái gì thì gọi. Mấy người chúng tôi thương lượng lượng một hồi, cuối cùng gọi hai mặn hai chay. Nhìn qua có vẻ, Đàm Tư Tư và Trần Tống không cùng đi ăn cơm với Chu Dật lần trước nên hai người bọn họ có vẻ đặc biệt kích động. Trần Tống ngồi bên trái Chu Dật, tò mò nhô đầu, hỏi một vấn đề tầm thường mà toàn bộ thế giới học sinh sẽ hỏi giáo viên. Thầy này, thầy có bạn gái chưa? Lăng NS dừng động tác uống trà, cười thầm, lúc này tôi không dám cúi đầu, vội vàng giả bộ cảm thấy hứng thú nhìn Chu Dật. Chu Dật tay nắm chén trà, mắt phượng sáng rực chói lóa, nhìn qua như là lo lắng một lát, sau đó hơi nhấc nhấc cằm, nhẹ nhàng gật đầu, con mắt của Trần Tống và những người khác đều sáng. Đàm Tư Tư cũng nhịn không được tò mò hỏi, là cô giáo nào của trường chúng ta sao ạ, không phải? Bạn gái của thầy chắc chắn rất đẹp, phì, tôi không kìm nén được, thiếu chút nữa bật cười. Lăng NS ở bên cạnh còn giả bộ bình tĩnh, làm sao vậy đạm đạm, tôi khoát tay nhịn xuống kích thích muốn cười, Chu Dật nhìn mắt tôi, cẩn thận một chút, vâng ạ. Đàm Tư Tư vẫn quanh co, Trần Tống cũng đặc biệt không cam lòng, truy hỏi, bạn gái của thầy trông như thế nào ạ, nhưng mà sau khi hỏi, cảm thấy có vẻ không ổn cho lắm, vội vàng bổ sung một câu, nhưng mà đây là chuyện riêng của thầy. Không nói cũng không sao đâu ạ, Chu Dật thản nhiên cười thành tiếng. Giọng nói nhẹ nhàng nhưng rất có từ tính. Nói đều đều, bạn gái của thầy không được tính là đẹp, nhưng rất có khả năng. Sau đó thì dừng lại, hai người bọn họ cũng thức thời không truy hỏi thêm nữa. Tôi vừa ăn cơm vừa nhịn xuống vui sướng trong lòng, thiếu chút nữa bị nghẹn đến nội thương. Nhưng mà trọng tâm câu chuyện rất nhanh đã bị Chu Dật thay đổi. Nói về kỳ thi hàng tháng 2 ngày tới, có người nói Chu Dật cũng là giáo viên ra đề văn lần này. Lăng Linh cười xấu xa hỏi dò anh, thầy này, nghe nói thầy cũng tham gia ra đề, có thể tiết lộ không ạ? Tôi vội vàng vểnh tai. Chu Dật suy nghĩ chăm chú hồi lâu, sau đó thận trọng gật đầu. Sức ăn của thầy Chu lớp bên cạnh rất kinh người, Chu Dật lại sử dụng chiêu bài cũ của anh. Cố ý giả bộ hồ đồ, nhưng mà Lăng NS và chúng tôi cũng hỏi chơi thôi. Đương nhiên cũng biết Chu Dật sẽ không tiết lộ đề cho chúng tôi. Nhưng mà, anh dừng lại, thầy tin các em cũng đã nhìn ra, trọng điểm lần này là cổ văn, nhớ học thuộc lòng thật kỹ những câu trọng điểm thầy cho các em. À, Phùng Yên che miệng kinh hô, em cũng học thuộc lòng không được nhiều mà, lập tức bị Đàm Tư Tư cười nhạo. Bữa cơm trưa này rất bình thường, phần lớn cuộc trò chuyện là vấn đề học tập, như một số vấn đề editing, một số câu xoay quanh chu giật, hai câu trả lời qua, mấy câu còn lại là căn bản không đáp, rồi lại rất khéo léo cho mọi người đáp án kiểu ông nói gà bà nói vịt. Có cảm giác hòa nhã dễ gần, nhưng thực tế lại có cảm giác xa cách vô hạn. Nghĩ đến năm ngoái, lúc đi ăn với các giáo viên khác, cùng nhau ăn xong, thậm chí ngay cả ngày sinh tháng đẻ của anh chị em của giáo viên đó chúng tôi đều rõ như lòng bàn tay. Nhưng bữa cơm với Chu Giật này, tuy rằng cũng trò chuyện rất vui vẻ, nhưng cái gì cũng không hỏi đến. Ra khỏi nhà hàng, anh vẫn là giáo viên chủ nhiệm lớp đẹp trai lịch sự mà cao cao tại thượng. Phùng Yên nhỏ giọng than một câu, thật sự không chỉ là diện mạo hơn người mà còn không thể khinh suất trêu đùa nha. Chu Giật giống như là bức tường chắn gió, toàn bộ trên người đều là câu đố, mà người ta không biết phải phá giải từ nơi nào. Tôi vừa vui mừng vừa sầu não, tôi luôn luôn biết anh có một thân phận khác, nhưng anh chẳng bao giờ đề cập qua với tôi. Tan học hai ngày này, để tăng cường ôn tập cho kỳ thi hàng tháng, Chu Giật luôn luôn phụ đạo cho tôi đến hơn 8-9 giờ. Ngoại trừ ngữ văn, tôi còn cực kỳ ghét lịch sử và địa lý. Trong khi phụ đạo, chúng tôi giống như thầy trò bình thường. So với mọi ngày anh càng kiên nhẫn hơn, cũng chịu đựng sắc mặt tính nết của tôi mỗi lúc ngẫu nhiên phát cào nhào. Lúc tôi làm bài anh đều ngồi bên cạnh đọc sách, giống như quản lý sách, cũng không biết có ích lợi gì với anh nữa. Mỗi lần tôi hỏi anh đều cười mà không nói. Giúp tôi làm bài, nhiều lần như vậy, tôi cũng lười hỏi lại. Cả một đêm trước kỳ thi hàng tháng, tôi làm xong đề rồi nằm xem TV trên sofa. Anh ngồi bên cạnh gọt táo, khéo léo gọt từng vòng thật dài vỏ táo cuốn xuống dưới. Giống như vòng chôn ốc vậy, anh đưa cho tôi một quả táo nguyên vẹn được cắt thành 6 miếng. Ngày mai, môn thi đầu tiên là tiếng Anh, lát nữa anh đưa em về nhà, đêm nay đi ngủ sớm một chút, anh ở cổng trường chờ em. Tôi cắn táo, mơ hồ không rõ hỏi, ngày mai anh làm giám thị phòng thi nào? Anh suy nghĩ một lát, phòng thi số 4, không phải của em, tôi cười hi hi dựa vào vai anh, cũng may anh không coi thi em, nếu không thì lúc em làm bài nhìn thấy anh lại căng thẳng. Vậy thì xong đời rồi, anh cười buồn bã, quay đầu sang nhẹ nhàng hôn tôi, thì thật tốt nhé, đừng làm cho anh thất vọng, tôi ôm eo anh, yên tâm đi, sáng sớm ngày hôm sau, tôi tự tin tràn đầy đi đến trường học. Từ xa đã thấy Chu Giật đứng cạnh cổng chính, hai tay để trong túi áo khoác, diện mạo đẹp trai đứng giữa sương mù dường như nếu không cẩn thận sẽ biến mất không tìm thấy. Tôi chạy tới thở ra khói trắng, anh nhìn tôi, nhíu mày, đem khăn quàng trên cổ xuống cho tôi mang lên, may mà còn sớm, cổng chính không có ai. Tôi sờ sờ khăn quàng cổ của anh, cười ngọt ngào với A, anh vuốt tóc tôi. Vào đi thôi, cố lên, không biết có phải là tôi bị ảo giác hay không. Tôi có cảm giác có người đang nhìn chằm chằm. Lúc thi, thời gian qua rất nhanh. Sau khi tôi trả lời hết các câu, cẩn thận kiểm tra lại hai lần rồi nộp bài thi. Đi tìm Lăng NS ở phòng thi bên cạnh. Cô nàng cũng rất thần tốc, đã nộp bài đi ra rồi. Chúng tôi không dò đáp án với nhau, ăn ý nói chuyện khác. Lúc xuống lầu thì gặp phải Lý Đông Lâm, hắn bất ngờ đi tới, quan tâm hỏi, thì thế nào rồi, cũng không tệ lắm, tôi cười, thành tích của Lý Đông Lâm luôn luôn xuất sắc nhất, cũng khéo nói, chúng tôi nghỉ ngơi không bao lâu thì bắt đầu vào phòng thi môn thứ hai. Các kỳ thi định kỳ cuối cùng trước kỳ thi cuối năm đã nhanh chóng kết thúc trong chớp mắt. Trong một năm lãng phí này, hầu như mỗi lần thi tôi đều ngủ cho qua. Lần này cảm giác bình tĩnh tự tin làm bài như vậy khiến tôi một lần nữa dấy lên ý chí chiến đấu. Bởi vì kỳ thi lần này rất quan trọng, các giáo viên hầu như là thức suốt đêm chấm bài. Sau ngày thi thứ hai, chúng tôi đã có thể biết được thành tích của mình. Bởi vì lo lắng và bất an, trước khi thành tích được công bố trước lớp tôi không gọi điện thoại hỏi Chu Giật. Cho nên lúc Chu Giật trước sau như một đi vào lớp học, lòng tôi mắc tại cổ họng của mình, hận không thể lập tức biết được thành tích của mình. Trên tay anh cầm lộ ra một danh sách mỏng. Bạn học ngồi ở dãy đầu thậm chí còn dướn người vươn cổ nhìn lên tên trên đó. Ánh mắt sâu sắc của Chu Giật Ếch nhìn tôi. Sau đó nhìn một vòng xung quanh lớp học. Lần này cả lớp đều tiến bộ rất nhiều. Thầy rất vui mừng, nói xong nhìn vào danh sách một lát. Tiếp tục nói, cả lớp có 22 học sinh có tên trong 100 người đứng đầu toàn trường. Hoa, châu bò nha, lập tức phía dưới có người kinh ngạc. Tôi cũng lấy làm kinh hãi. Không nghĩ tới lần này lớp chúng tôi thi tốt như vậy. Toàn trường có tổng cộng hơn 1.000 học sinh. Chui vào được 100 học sinh đứng đầu có thể xem là châu bò tới cỡ nào. Lần này, Lăng NS lớp chúng ta đứng đầu lớp, đứng thứ 6 toàn trường. Tôi quay đầu lại nhìn Lăng NS, cô nàng chết tiệt mạnh mẽ kia. Cô nàng hình như cũng không thể tin được há hốc mồm. Tớ, tôi gật đầu khẳng định, đừng không thể tin nữa. Cậu nha không nằm mơ đâu. Giỏi, cậu là đỉnh nhất, như C, rồi. Lăng NS hưng phấn đến mức thiếu chút nữa đập bàn. Tôi cũng vì cô nàng mà vô cùng vui vẻ. Mấy tuần lễ này, tuy rằng cô nàng chưa nói, tôi cũng biết mỗi đêm cô nàng đều ngủ muộn hơn nhiều. Trên gương mặt trắng nõn treo hai bọng mắt vừa đen lại vừa dày. Vị trí thứ nhất của cô nàng cũng không thẹn với lương tâm. Chu Giật chờ cả lớp rối loạn xong bình tĩnh lại, mới tiếp tục nói. Mà lần này tiến bộ lớn nhất trong lớp chúng ta chính là Chu Đạm Đạm. Tôi đột ngột ngẩng đầu, nhìn ánh mắt khẳng định của Chu Giật đang cười với tôi. Bạn ấy xếp hạng 7 lớp ta, xếp hạng 42 toàn trường. Tôi đoán rằng hiện tại vẻ mặt của tôi còn vinh hơn so với Lăng NS vừa rồi. Nói thật, tôi không nghĩ mình lại lọt vào trước hạng 50. Tuy rằng trong khoảng thời gian này quả thực là tu rất khổ. Nhưng tôi đã chơi suốt một năm, phải bắt đầu tu toàn bộ, kỳ thực cũng là một công trình khổng lồ. Bạn học xung quanh đều kinh ngạc thán phục, Chu Giật đứng trên bục giảng, đọc tên tôi, biểu dương tôi, trên gương mặt luôn luôn chững chạc có ý cười sâu đậm. Đột nhiên có loại cảm giác hăng hái, tôi thật vất vả đợi lúc tan học, lúc học sinh các tầng đều đã về gần như toàn bộ. Mới chạy đến phòng làm việc của Chu Giật. Quả nhiên, anh đang đưa lưng về phía tôi, đang phê chữa bài tập, ánh mặt trời chiều vàng óng ánh ngoài cửa sổ chiếu trên người anh. Bao phủ vầng sáng, giống như một pho tượng thần điển trai. Tôi ngừng thở, rón ra rón rén đi tới phía sau anh, đột ngột che mắt anh từ phía sau, cố ý không nói lời nào. Anh hình như giật mình, sau đó cả người trầm tĩnh lại, tựa lưng vào ghế ngồi. Mang theo ý cười nói, còn muốn chê tới khi nào? Tôi bĩu môi buông tay ra, anh cũng không đoán em là ai. Anh kéo tôi đến trước người, búng mũi tôi, còn phải đoán sao? Tôi cười rộ lên, nghiêng đầu dựa vào anh. Khụ khụ, người nào đó có phải nên làm tiệc chúc mừng cho em hay không nha? Anh cúi đầu xuống, cũng cười, sau đó nghi hoặc hỏi, tiệc chúc mừng, tiệc chúc mừng cái gì? Em được cử đi học Thanh Hoa hả? Tôi nâng mặt trừng anh. Chúc mừng hay là không chúc mừng đây? Lúc này anh mới bất đắc dĩ lắc đầu. Anh còn dám không chúc mừng sao? Đi thôi, muốn ăn cái gì cũng có thể. Hắc hắc, tôi buông anh ra, ngồi bên cạnh anh, em chờ anh chấm xong rồi đi. Ừ, anh xong nhanh thôi. Chờ anh 10 phút nhé. Tôi móc kẹo bạc hà ở trong cặp sách ra ném vào miệng. Nằm bò trên cửa sổ ngắm phong cảnh, ngoài cửa sổ là sân tập của trường, được ánh chiều tà ấm áp mênh mông chiếu xuống. Trên sân đội viên của đội điền kinh mặc quần sóc chạy đến toát mồ hôi. Cây đại thụ trơ trụi bên cạnh giống như người khán giả yên tĩnh. Giờ khắc này, vườn trường được ánh trời chiều bao phủ trở nên yên lặng ôn hòa. Tôi quay đầu chăm chú nhìn hình dáng của Chu Giật, nhịn không được nhếch khóe miệng. Trịnh trọng nói với anh, thầy ơi, em sẽ không để cho anh thất vọng. Anh dừng lại, lập tức buông bút trong tay, đứng dậy đi tới, gương mặt góc cạnh rõ ràng hiện ra vẻ sủng nịch. Anh nhẹ nhàng ôm tôi, đôi môi mềm mại bắt đầu triền miên một hồi. Mãi mãi cũng đừng để anh thất vọng. Tôi gật đầu, trong tích tắc tôi gật đầu. Tôi vẫn chưa từng nghĩ tới trong cuộc sống sau này tôi sẽ làm ra từng chuyện lại từng chuyện khiến anh thất vọng. Thậm chí là tuyệt vọng. Tôi nhớ kỹ anh đã từng nói một câu. Hứa một lời hứa thỏa đáng thì cũng không phải là một lời nói dối. Mà khi tôi biến những lời hứa này thành lời nói dối làm tổn thương anh. Lúc đó, tôi trở nên căm hận, không thể nói lý, giống như ma quỷ điên cuồng, thậm chí bị coi thường. Hôm nay Chu Dật không lái xe, tôi và anh sóng vai đi ra vườn trường, bởi vì vẫn còn có học sinh ở lại. Tôi và anh duy trì khoảng cách, thoạt nhìn giống như học sinh và giáo viên bình thường, đi ra khỏi cổng trường. Mùa đông của thành phố A không lạnh như ở phương Bắc, nhưng luôn ẩm ướt lạnh lẽo. Thường thường có từng đợt mưa nhỏ, làm cho tinh thần không dậy nổi. Trên cổ tôi vẫn còn quàng khăn quàng cổ của Chu Dật. Rất ấm áp, rất thoải mái. Sau khi đi ra khỏi khu vực trường học, tôi đề nghị đi ăn sủi cảo. Hai chúng tôi ền tìm cửa hàng sủi cảo trên đường đi. Đi qua mấy con phố cũng không tìm được. Cuối cùng anh kéo tôi đi siêu thị mua da và nhân thịt của bánh sủi cảo. Tự mình gói cho tôi ăn. Tôi ngồi xếp bằng trên sofa xem tin tức thời sự. Chu Dật ở bên cạnh cẩn thận gói bánh. Nắm tay anh mở ra sủi cảo ra. Dùng đôi đũa gắp một lượng nhân thịt vừa phải. Sau đó ngón tay khéo léo nặn ra sủi cảo. Ngón cái và ngón trỏ nhẹ nhàng nắn nắn vào. Vài giây sau, xuất hiện một cái bánh sủi cảo có hình dạng là lướt. Lúc ở nhà tôi cũng giúp ba gói qua sủi cảo. Nhưng có lẽ là trời sinh chân tay vụng về, luôn luôn gói thành một cái bóng ra, không phải lòi thì cũng tan ra trong nồi. Dần dần, lâu ngày tôi cũng không gói sủi cảo nữa. Ban đầu, tôi còn rất muốn giúp Chu Dật, nhưng người này lại ruồng bỏ tôi, không cho tôi gói, nói tôi làm sủi cảo khẳng định là làm lãng phí vỏ và nhân sủi cảo. Tôi ngồi bên cạnh nhàn nhã đến phát sợ. Vì vậy nhảy chân trần từ trên sofa xuống, lấy máy ảnh kỹ thuật số của Chu Dật, thừa dịp một tay anh còn dính bột mì không thể chống trả. Đột ngột chụp ảnh anh, sau đó đem 5-6 tấm ảnh chụp được bày lên trên bàn thưởng thức. Chu Dật híp mắt lại, Chu đạm đạm, qua đây, không qua, anh đây qua, anh nói xong, đứng lên, hùng hổ đi tới, hai tay còn dính bột mì trắng bóng. Tôi vội vàng nhảy lên sofa, cách xa anh đừng tới đây, nhanh đi làm vằn thắn đi. Anh không thèm để ý, đưa tay khiêng tôi từ trên sofa xuống. Sau đó nhìn ảnh chụp trên bàn, hung hăng dùng bột mì trên tay vè ba chòm râu ở trên mặt tôi. Chu Dật, anh là đồ tiểu nhân, không phải chỉ chụp anh mấy tấm thôi sao? Trêu chọc nóng nảy như vậy, em cầm đến trường học bán đó. Tôi chạy đến trước bàn cơm, cố ý làm tay dính đầy bột mì, nhào tới trên người Chu Dật trêu đùa anh. Thế nhưng anh rất cao, tôi với không tới, đành phải lấy tay đẩy anh. Ai ngờ đẩy không được anh thì thôi đi, ngược lại còn khiến mình lảo đảo, thiếu chút nữa bị té. May mà Chu Dật đúng lúc đỡ lấy tôi, còn muốn đem đi bán. Anh chùi sạch bàn tay dính bột mì, vén những sợi tóc rơi là tả ra sau tai. Sờ soạng mặt của tôi, những nụ hôn nóng bỏng rơi xuống, xít mỹ nhân kế, nụ hôn tinh mịn ngọt ngào mê người. Tôi không để ý đến hai tay đầy bột mì vòng ôm cổ anh, nhón đầu ngón chân đáp lại anh, đôi môi vụng trộm ma sát càng thêm kịch liệt. Tôi kìm lòng chẳng đặng há miệng giao đầu lưỡi với anh, sắc mặt ửng hồng, một bàn tay to của anh gian xảo tiến vào trong áo lông của tôi vuốt ve tôi. Toàn thân tôi mềm mại không xương, hai chân mềm nhũn, ngồi vào trên bàn cơm, những chỗ bị anh vuốt ve qua trở nên cực kỳ mẫn cảm. Châm dục vọng lên mỗi một tấc, anh vùi đầu hôn cổ tôi hơi ngửa đầu, thở phì phò rên rỉ một tiếng. Thầy, hai tay anh dừng lại, động tác đột nhiên ngưng giữa chừng, chẳng biết đang suy nghĩ cái gì, lập tức thở dài thật sâu, sau đó đứng thẳng dậy. Giúp tôi mặc lại áo, anh đi luộc sủi cảo. Tôi ngơ ngác sững sờ tại chỗ, không rõ vì sao anh ngừng lại hành động vừa rồi. Thầy, vì sao vậy? Sau này em sẽ hiểu rõ. Anh buồn bã nói, Ăn xong sủi cảo, anh tự mình rửa sạch chén bát dụng cụ trong phòng bếp. Sau đó đi ra, lấy áo khoác trên sofa khoác lên. Đi thôi, anh đưa em về nhà. Dọc theo đường đi, hai chúng tôi đều có vẻ trầm mặc. Lúc gần đến nhà của tôi đột nhiên ngẩng đầu hỏi anh. Thầy, nếu như em đậu đại học, thầy còn dạy học không? Anh giật mình, trầm mặc một lúc, nói, anh không biết. Tôi thất vọng gục đầu xuống. Đừng nghĩ những việc này nữa. Được không? Tôi im lặng gật đầu. Anh cúi người, có lẽ là muốn hôn tôi. Đột nhiên lại dựng thẳng người lên. Mặt mỉm cười, nhìn phía sau tôi khẽ gật đầu. Chào bác, tôi kinh ngạc quay đầu lại. Hóa ra là ba, bất ngờ ngoài ý muốn. Chu giật lén lút kéo dài khoảng cách với tôi. Tôi lo lắng đứng thẳng lưng. Sắc mặt cứng ngắc, ba, sao ba lại ở đây? Ngoài miệng hỏi, đôi mắt nhìn thẳng chằm chằm vào vẻ mặt của ông. Rất sợ ông nghe được cuộc đối thoại giữa tôi và Chu Giật. Ba cũng hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó cười chất phác, đi mua cho con canh nấm tuyết, định về nhà hâm nóng lại cho con ăn khuya. Ông nói xong, chuyển ánh mắt sang người bên cạnh tôi. Chu Giật, là thầy Chu sao? Bên ngoài lạnh lắm, vào nhà ngồi. Tôi im lặng, nhìn chằm chằm dưới đất, một cảm giác xấu hổ cùng mặc cảm tội lỗi tự nhiên nảy sinh. Tôi không để ý tới Chu Giật mà đi thẳng vào trong nhà. Nhưng thật ra, Chu Giật vẫn vẻ mặt thẳng thắn, vô tư đi cùng ba tôi ở phía sau. Nhiệt TNS đỡ lấy canh nấm tuyết trong tay tôi. Thầy Chu, thật sự là làm phiền đến thầy rồi. Ba xấu hổ sờ sờ đầu. Chu Giật khẽ nhếch khóe miệng, thờ ơ nói, không có việc gì đâu ạ, muộn như thế này rồi còn quấy rầy bác. Ba muốn nói lại thôi. Nhẫn nại, đàn đàn nó phạm sai lầm gì sao? Trong suy nghĩ của ba, đoán là chỉ có phạm vào lỗi lớn. Chủ nhiệm lớp mới có thể tối rồi vẫn không ngại cực khổ mà đến nhà học sinh như thế. Chu Giật bước lên cầu thang nhỏ. Không có ạ, biểu hiện của em ấy ở trường rất tốt. Lần này thi thắng đã tiến bộ rất lớn. Ba nghe xong mặt mày rạng rỡ. Cảm ơn sự quan tâm của thầy Chu. Đạm đạm con bé này ấy, tính tình khá bướng bỉnh, bình thường ở trường học cũng gây cho thầy không ít phiền phức đây. Tôi mang tới mấy ly nước uống, không hiểu sao lại khó chịu, vì vậy ngồi một mình ở ghế dựa của phòng ăn quay lưng về phía phòng khách bọn họ ngồi. Chu Giật nhìn thấy bộ dạng này của tôi có lẽ là hiểu rõ ý của tôi. Lịch sự đứng lên, hôm nay, cháu phụ đạo cho em ấy trễ. Sợ đứa trẻ này về nhà không an toàn, liền thuận tiện đưa em ấy về. Không có chuyện gì đặc biệt, cháu xin phép về trước ạ, ba cũng đứng lên theo. Luôn miệng cảm ơn, phiền phức cho thầy quá, để tôi tiễn thầy ra ngoài. Chu Giật kiên quyết ngăn ông lại. Không cần đâu ạ, mọi người nghỉ ngơi sớm một chút. Tôi đứng lên khỏi ghế, lắc lắc tay với anh. Tạm biệt thầy, anh liếc mắt nhìn sâu vào tôi. Tạm biệt, đoạn nhạc đệm nhỏ này ba tôi đã quên rất nhanh, nhưng lại tản ra trong lòng tôi không đi. Nếu như mối quan hệ của tôi và Chu Giật bị ba biết, ông sẽ phản ứng như thế nào? Tôi cất giữ tâm tư phiền não này rất lâu. Cứ như vậy, đã qua một ngày một đêm, tình cảm của tôi và Chu Giật càng ngày càng thắm thiết. Trong trường học quan hệ của chúng tôi vẫn như bình thường. Quan hệ người yêu tuy lén lút nhưng cũng ngọt ngào ấm áp. Hình như chuyện này được che giấu rất khá. Ngoại trừ Lăng Linh, cũng không có ai biết. Thỉnh thoảng, Lý Đông Lâm cũng sẽ đến lớp tôi tìm tôi ăn cơm. Tôi và hắn vẫn duy trì quan hệ bạn bè không mặn không nhạt. Chu Giật vốn hơi để ý, nhưng dần dần cũng không nói thêm gì nữa. Thành tích của tôi do Chu Giật đe dọa dụ dỗ quả thực có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. Mãi cho đến lúc tới lễ Giáng sinh, ngày Giáng sinh đó vừa vặn là ngày thứ sáu, trường học vốn không đề cập tới những ngày lễ dương lịch này. Nhưng nhịn không được những phương thức liều mình đối phó của học sinh nên cũng treo lên mấy bộ đèn màu. Cây ngô đồng lạnh lùng ảm đạm trên con đường nhỏ thoáng cái náo nhiệt hẳn lên. Không phải lên lớp một số tiết học, Chu Giật lại mang đến cho mọi người tin tức làm phấn chấn lòng người. thông báo đưa ra, toàn bộ giáo viên và học sinh được nghỉ buổi chiều, bao gồm cả năm ba ở trong đó. Tin tức này vừa ra, cả tòa nhà đều sôi trào. Từng làn sóng hoan hô này tiếp làn sóng hoan hô khác. Tôi cũng vui vẻ xúc động ôm Lăng Linh, vốn vẫn oán giận lễ Giáng sinh này không được ở cùng một chỗ với Chu Giật. Có chút thất vọng, không nghĩ tới chuyển ngoặt nhanh như vậy. Tôi hài lòng với nụ cười của Chu Giật ở trên bục giảng. Trong ánh mắt anh tràn đầy ý cười. Sau đó anh nhẹ gật đầu, bắt đầu phân công công việc cho chúng tôi. Đêm Giáng sinh màu sắc sặc sỡ, ngay cả những cửa hàng ở ngoài trường chúng tôi cũng đều trưng bày cây thông Noel. Chứ đừng nói đến cảnh đẹp trung tâm khu phố, suối phun ở giữa quảng trường vang lên tiếng nhạc đen, một đoàn những đôi tình nhân anh em anh đi dạo trên đường. Thỉnh thoảng lại có mấy cô bé bán hoa hồng nhảy ra. Các siêu thị lớn cố ý đẩy thời gian mở cửa qua rạng sáng một chút. Thậm chí còn có buôn bán suốt đêm. Cho nên có rằng, lễ Giáng sinh của người Trung Quốc vừa là một kiểu trá hình của lễ tình nhân. Nhìn tới nhìn lui tất cả đều là một cảnh tượng bong bóng màu hồng ngọt ngào mạo hiểm. Tôi ôm cánh tay của Chu Giật, cùng anh đi dạo bên cạnh suối phun trung tâm. Anh mặc áo khoác ngoài cổ lật, đang lúc nói chuyện trong miệng thở ra khói trắng. Giọng điệu có chút bất đắc dĩ. Đạm đạm, chúng ta làm gì ở chỗ này? Tôi ngửa mặt cười khanh khách. Cùng em nghe tiếng chuông nhé. Lông mày anh co quắp hồi lâu. Dường như rất không tán thành với đề nghị này. Có cái gì dễ nghe? Buổi tối em ăn rất ít. Giờ có đói bụng không? Tôi vội vàng lắc đầu. Không đói bụng, chúng ta qua bên kia ngồi đi. Anh xoa nhẹ hốc mắt. Bị tôi kéo tới cái ghế ngồi dài bằng gỗ có khắc hoa. 10 ngón tay của tôi và anh đan vào nhau, lặng lặng nhìn cảnh tượng phi thường náo nhiệt trước mắt, xa xa đang mở bài hát lễ Noel, ở quảng trường còn có những nhân viên công tác mặc trang phục ông già Noel đang để cho những bạn nhỏ gửi đi bong bóng miễn phí. Chu Giật lười biếng ngồi một lúc, đột nhiên nhớ tới cái gì? Lấy từ trong túi áo khoác ngoài ra một chiếc máy ảnh kỹ thuật số màu bạc xinh xắn. Xoa nhẹ đầu tôi, hất cằm về phía suối phun. Qua đó đi, anh chụp ảnh cho em. Tôi nghiêng đầu nhìn anh. Em phát hiện ra anh đặc biệt nghiện việc này. Đặc biệt thích chụp ảnh cho em. Nói, anh có phải là có ý đồ xấu xa gì không? Chu Giật tức giận trừng mắt liếc tôi. Chu đạm đạm, anh thấy em đúng là có đôi cánh cứng dài rồi. Mới dám cãi lại thầy. Tôi khinh thường lơ anh. Cánh của em không cứng cũng dám cãi lại anh. Tôi bỗng nhiên nhớ tới lần đầu tiên gặp mặt anh. Bản thân mình tự cao gian xảo. Căn bản không để hình dạng của anh vào mắt. Nghĩ thấy cực kỳ buồn cười. Chu Giật nhéo nhéo mặt tôi. Nhanh qua đó đứng. Trong lúc đó, tôi bị anh đẩy một cái. Cả người đứng thẳng ở cạnh suối phun. Những bọt nước phun ra từ cột nước tia đổi nhẹ nhàng bay đến trên người tôi. Chu Giật đứng ở trước mặt tôi, giơ chiếc camera màu bạc, tanh tách một tiếng, ơ kìa, em còn chưa tạo dáng mà. Chu Giật buông camera, vậy lại một lần nữa. Tôi nhắm ngay ống kính, cười tươi như hoa, lộ ra hai hàng răng trắng đều, kiểu dáng ngốc nghếch bị chụp vào camera. Tôi chạy chậm đến bên cạnh anh. Túm lấy tay áo anh, đến lượt anh, em chụp cho anh rút camera về, vẻ mặt thản nhiên, không chụp, anh xị mặt, giống như một đứa trẻ. Camera này là của anh, tôi giả vờ giống giận anh. Chu Giật, anh lại chơi xấu, anh nghe xong, vẻ mặt lại sinh động hẳn lên, với tay qua kéo tôi vào trong lòng anh, cằm đặt trên đỉnh đầu tôi. Một lát sau, mới nghe anh dì dầm nói rằng. Trong chiếc camera này, chỉ có thể có em. Một dòng nước ấm chui vào trong lòng tôi. Tôi quay người ôm lấy anh. Tôi và anh tiếp tục đi dọc theo con đường dành cho người đi bộ về phía tòa nhà đế đô cạnh tháp chuông. Dọc theo đường đi anh nắm tay tôi. Đột nhiên chẳng biết từ đâu xuất hiện một cô bé bán hoa hồng. Giọng nói non nớt kêu anh chị. Tôi và Chu Giật cùng nhíu mày. Mấy cô bé này đều là bị người lớn sai khiến. Nếu như anh mua một bông hoa, cô bé sẽ xin anh mua càng nhiều. Thậm chí mấy đứa bé bán hoa khác xung quanh đó sẽ ùa lên vây lấy anh. tôi đã từng gặp qua. Mấy đứa bé vây quanh một đôi tình nhân đều quỳ xuống. Cuối cùng đôi tình nhân này phải mua hết toàn bộ hoa. Kiểu ngày nghỉ lễ này, những đứa trẻ càng thêm càn rỡ. Tôi liền liên tục lắc lắc tay. Anh chị không muốn, cô bé kiên trì bất động. Đau khổ cầu xin, Chu Dật nắm chặt tay tôi. Chạy, còn không kịp phản ứng lại. Anh cũng đã lôi tôi chạy như bay. Tiếng gió vù vù thổi bên tai. Anh nắm tay phải của tôi. Tóc mái tung bay trong gió. Sườn mặt mang theo nụ cười đẹp trai. Thấy đứa trẻ không đuổi theo nữa. Chúng tôi liền dừng lại. Tôi liếc nghiêng trêu ghẹo anh. Anh, người thầy này làm tổn thương mấy bạn nhỏ đó. Anh ôm ngang tôi, kín đáo nói bên tai tôi. Giờ anh cũng không phải là thầy giáo gì cả. Hai mắt tôi long lanh nhìn chằm chằm anh. Lần đầu tiên anh nhìn thấy em là ấn tượng gì vậy? Anh ngẩn người, nhớ lại một lúc, lộ ra một tia biến hóa kỳ lạ. Cười, bướng bỉnh thành thói, phản nghịch đa đoan, chẳng biết ăn năn. Tôi vừa nghe xong, ra vẻ hung thần ác sát chừng anh. Không có một điểm tốt. Anh chăm chú suy nghĩ một chút. Lắc đầu, không có. Tôi tức giận đến mức giậm anh một cái. Hi, anh nhịn đau gõ gõ trán tôi. Không nhẹ không nặng, tôi thấy đúng là anh rất đau. Vội vàng cúi đầu nhận sai. Nửa oán giận nửa làm nũng đỡ lấy anh. Đáng đời, một lát sau, anh đứng thẳng dậy. Con mắt đen kịt ở trong đêm tối sáng lên lấp lánh. Mang theo dịu dàng cưng chiều. Hơi ngồi xuống, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt tôi. Chỉnh lại tóc tôi bị gió thổi rối. Mỗi chữ mỗi câu trầm thấp thâm tình nói rằng. Anh hy vọng đạm đạm trở thành một cô gái tự tôn tự ái. Tự tin tốt bụng, tự có trách nhiệm, tôi cúi đầu nhìn anh. Thế nhưng em bây giờ còn không phải. Anh biết, anh sẽ giúp em trở thành một cô gái ưu tú như vậy. Ánh mắt Chu Dật sâu sắc, em thông minh lanh lợi. Còn trẻ tuổi như thế, bản thân cần phải đuổi theo khát vọng. Mà anh, sẽ theo cạnh em, chỉ bảo cho em, giúp đỡ em, được không? Tôi bị anh làm cho cảm động đến chẳng biết nói gì cho phải. Em anh thực sự tin tưởng em. NH im lặng, kiên định nhìn tôi mỉm cười. Viền mắt tôi đỏ lên, nhào vào trong lòng anh. Cảm ơn anh siết chặt tay, mắt người sáng rực rỡ. Đây mới là cô bé của anh. Tôi vươn người từ trong lòng anh lên, xấu hổ quá mức kéo anh. Đi đến tháp chuông, đã gần đến 12 giờ. Trước tháp chuông đã vây đầy người. Tháp chuông được trang hoàng cực kỳ bắt mắt. Đèn neon đan sen lóe hồng xanh. Chu Dật nắm chặt tay tôi để tránh bị đoàn người chen chúc mà rơi ra. Tôi nhìn những con người bên cạnh. Đột nhiên nghĩ đến một điều đặc sắc. Đong đưa cánh tay anh. Chu Dật, anh quay đầu. Tôi cười trộm. Hai chúng ta thật ra là đồng tính luyến ái. Trong mắt anh hiện lên nghi hoặc. Đừng căng thẳng, anh họ Chu, em cũng họ Chu, không phải tình yêu cùng họ là gì? Anh nhướn lông mày, xem ra mấy trăm năm trước chúng ta là người một nhà. Tôi cười rộ lên khanh khách, đột nhiên cảm giác có ánh sáng mạnh mẽ chợt lóe ở phía sau. Tôi quay đầu lại nhìn trộm, lúc này người chụp ảnh rất đông. Tôi vốn không nên cảnh giác như thế, nhưng dù sao vẫn thấy có chỗ nào đó không đúng. Chu Dật hình như cũng đã nhận ra, hờ hững nhìn bốn phía một lát, cầm chặt tay của tôi. Lúc 12 giờ, tiếng gõ vang lên trong tích tắc, đoàn người bắt đầu thét chói tai, bầu không khí nóng lên, mọi người ở phía trước đều thả bong bóng trên tay. Bầu trời đêm được vẩy mực trong nháy mắt liền đầy đủ mọi sắc màu bóng bay nhẹ nhàng. Số lượng ở trên chứa đựng rất nhiều nguyện vọng của mọi người. Sau khi làm ầm ĩ một phen, bụng tôi có hơi đói, liền lôi kéo Chu Dật muốn đi ăn vặt, hai chúng tôi xoay người quay lại, đám người hơi chật chội, tôi lại không cao, mũ thiếu chút nữa bị chen cho lệch đi, trái lại Chu Dật, thân hình cao ngất trong đám người như hạc đứng giữa bầy gà. Sau khi đi tới ngã tư đường, cuối cùng cũng không chen chúc như vậy nữa, Chu Dật cẩn thận từng ly từng tí dắt tôi đi. Hai người không hề chú ý đến người ở trước mắt, đến lúc tới gần mới hối hận không kịp. Sau khi đèn đỏ chuyển thành đèn xanh, tôi và Chu Dật sánh vai đi qua lối qua đường, bước chân hướng về bên trái. vừa bước một bước, thì bỗng nhiên dừng lại. Vui cười vốn ở trên mặt tôi nhất thời cứng ngắc, xấu hổ nhìn đối phương cũng đang vô cùng kinh ngạc. Lý Đông Lâm, Chu Dật cũng sửng người, sau đó liền cười rộ lên, cuối cùng chào hỏi với hắn, nhưng ý cười trong đáy mắt đều không có. Tôi nhất thời cảm thấy chân tay luống cuống, hạ khóe miệng nhìn Lý Đông Lâm, hắn cũng cẩn thận đi qua, con mắt vẫn khóa trên 10 ngón tay đan vào nhau của tôi và Chu Dật. Sau đó há miệng, nhưng cái gì cũng không nói ra. Ngược lại, nét mặt Chu Dật bình tĩnh, giọng điệu bình ổn, không ngại chút nào, cũng không rút tay cầm tay tôi về. Tôi bất chấp khó khăn kéo khóe miệng với hắn. Hi, Lý Đông Lâm mặc một cái áo lông màu lam đậm, nhưng cũng không có vẻ mập mạp. Trên khuôn mặt nhã nhặn điển trai khôi phục lại nụ cười bình thường. Thật trùng hợp nhỉ, đúng vậy, hắn hơi nghiêng đầu, con mắt nhìn chằm chằm Chu Dật. Chào thầy, Chu Dật mỉm cười, gật đầu, tôi bỗng nhiên cảm thấy không khí bất thường này. Vội vàng khách khí nói, chúng tôi đi trước đây, cậu cứ từ từ vui chơi nha. Được, gặp lại ở trường, tôi lôi kéo Chu Dật đi nhanh về hướng phía sau Lý Đông Lâm. Cho dù đi xa rất xa, vẫn cảm giác có một ánh mắt chăm chú theo ở phía sau đang tìm tòi nghiên cứu. Ở trên xe của Chu Dật, ngay lập tức niềm kiêu hãnh trên vẻ mặt tôi hạ xuống. Đăm chiêu ủ rột nhìn anh, Chu Dật xoa nhẹ gương mặt của tôi. Không có việc gì đâu, em đừng lo, ngộ nhỡ cậu ấy, Chu Dật dỗ dành tôi. Yên tâm, anh sẽ xử lý, tin tưởng anh, tôi than thở hồi lâu mới gật đầu. Được rồi, nhưng trong lòng vẫn tính sẽ nói rõ ràng với Lý Đông Lâm như thế nào vào cuối tuần. Tôi cũng không có tâm tư mà ăn vặt, Chu Dật không thể làm gì khác hơn là đưa tôi về nhà. Ở trên xe hôn tôi, không nên suy nghĩ lung tung, tôi không biết Chu Dật có mánh khóe gì, trong lòng luôn không nỡ đối với anh. Cuối tuần này quả thực là rối loạn, tôi và Lăng Linh nấu cháo vài giờ trên điện thoại, gồm việc buổi tối đêm Giáng sinh đó bị Lý Đông Lâm bắt gặp và chuyện hắn sẽ nói ra. Phản ứng của Lăng Linh không ngoài dự đoán của tôi, cô nàng cân nhắc hồi lâu, mới nói, tớ nghĩ Lý Đông Lâm chắc sẽ không nói ra đâu, nhưng tôi luôn luôn lo lắng, nếu như hắn không cẩn thận nhỡ miệng để lộ thì sao? Lăng Linh cũng hiểu được có chút không ổn, an ủi tôi, vậy ngày thứ hai cậu hẹn hắn đi ăn cơm đi, ý thăm dò xem, có cần tớ đi với cậu không? Tôi trầm ngâm, cũng được, cậu nên đừng đi cùng tớ, để một mình tớ nói chuyện với hắn. Lăng Linh cách một lúc lâu sau, âm thanh hơi thấp nói rằng, đạm đạm, có thể, tớ sẽ đến thành phố khác. Cái gì, tôi bỗng chốc bật dậy từ trên giường thế nhưng, chúng ta không phải đã nói xong là học đại học A rồi sao? Vì sao, ở bên kia, Lăng Linh trầm mặc rất lâu, liên quan đến việc trong nhà của ba mẹ tớ, có thể phải đi Thượng Hải. Thanh âm của tôi hơi run, vậy sau này chúng tê không thể gặp mặt sao? Ai nói, nghỉ định kỳ tớ nhất định sẽ trở về gặp cậu, cậu cũng có thể đến Thượng Hải tìm tớ đi chơi mà. A tắt điện thoại. Tôi đột nhiên cảm thấy một cảm giác bất lực, có phải sau khi kỳ thi vào đại học kết thúc, bạn bè ở bên cạnh đều phải chạy đông chạy tây hay không? Thời gian sẽ làm nhạt phai tất cả, đã từng là đôi bạn bè sẽ trở thành một hồi ức tốt đẹp. Bên cạnh mình người đến rồi lại đi, đi một nhóm người sẽ có một nhóm người mới đến, mà đến cuối cùng, chỉ còn lại có chính bản thân mình ư, Lăng Linh phải đi Thượng Hải. Thành tích của An Nhược không quá hy vọng thi đậu được đại học A, Lục Hạo muốn tham gia vào quân ngũ. Phùng Yên còn đang do dự, mà Đàm Tư Tư đã quyết định ra nước ngoài. Tôi từng ngây thơ cho rằng trái đất là hình tròn, mặc kệ mọi người xa nhau bao lâu, luôn luôn sẽ lại một lần nữa tụ họp cùng nhau. Nhưng rất nhiều năm sau mới biết được, mỗi người mỗi việc, bỏ lỡ thì không còn cơ hội gặp nhau nữa, để lại cho chính mình. Chỉ là sự gặp lại trong giấc mơ và những tấm hình đã ố vàng. Đây là sự tàn khốc của xã hội, cũng là sự vô tình của cuộc sống ư, cuối cùng. Ngày thứ hai cũng đến, tôi nhân lúc kiểm tra sức khỏe mắt chuồn ra cửa sau. Chạy xuống lầu tới lớp học của Lý Đông Lâm, đứng sau cửa nhìn vào trong, đột nhiên phát hiện ra, luôn là Lý Đông Lâm lên lầu tìm tôi, mà tôi, chưa từng chủ động đi tìm hắn. Không quá lâu sau, kiểm tra sức khỏe của mắt đã xong, hắn và Đinh Trạch đi ra phía trước, lúc thấy tôi, hình như hơi kinh ngạc, ngay sau đó liền thoải mái, bình tĩnh hỏi thăm, có việc à? Tôi nhìn vẻ mặt sóng lớn không sợ hãi của hắn, cũng tự nhiên hỏi, buổi trưa cùng nhau ăn cơm đi. Hắn ngừng lại một chút, được, hai người chúng ta cùng đi thôi à? Đúng, buổi trưa tôi cố ý lượn qua phòng làm việc của Chu Dật, cùng Lý Đông Lâm chọn một nơi tương đối vắng vẻ, tùy ý ăn vài TH. Giữa bữa, tôi cẩn thận từng ly từng tí quan sát vẻ mặt của hắn, suy nghĩ làm sao để mở miệng, từng động tác của tôi hắn đều nhìn thấy, cũng không nhiều lời, tùy ý hỏi, nguyện vọng một của cậu là đại học A hả? A, há, đúng vậy, hắn nhếch môi, xem ra chúng ta lại trở thành bạn học, tôi cười xòa, thuận theo hắn nói tiếp, một lúc không nói gì, hắn lại hỏi sang một vấn đề khác, tôi không có cách nào, chỉ phải tiếp tục nói chuyện với hắn, cứ như vậy, thời gian một buổi trưa, tôi một bụng nghi hoặc lại chẳng nói ra gì cả, hình như hắn cố ý tránh né chuyện trọng tâm kia, giả vờ không biết gì, Lý Đông Lâm đích thực sẽ không nói ra ngoài, cuối cùng, lúc tính tiền rời khỏi đó, trong mắt hắn lóe lên một tia nhìn phức tạp, đứng ở bên cạnh tôi ý tứ hàm xúc không rõ ràng nói. Tớ vẫn nghĩ cậu là một cô gái thông minh, hy vọng cậu đừng tự hủy hoại chính mình, tôi thất thần tại chỗ, hắn đã đi xa vài mét rồi, ánh sáng phản chiếu bóng lưng, làm cho có cảm giác tin tưởng kiên định, quả nhiên, những ngày kế tiếp không xảy ra chuyện gì, sinh hoạt ở trường học vẫn như mọi khi, mà tôi bắt đầu vội vàng chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ, liền dần dần quên đi chuyện này. Quan hệ với Lý Đông Lâm so với trước đây càng thân hơn. Sau ngày đi ăn đó, hai chúng tôi ăn ý cũng không đề cập qua chuyện này nữa. Sau khi kỳ thi cuối kỳ khiến người ta hít thở không thông kết thúc, kỳ nghỉ đông này đối với học sinh năm ba chúng tôi mà nói vừa vội vàng vừa mệt mỏi cũng lặng lẽ theo tới. Che giấu sự thật, lễ mừng năm mới gần đến. Trên đường lớn vừa mới cởi ra trang phục của lễ Giáng sinh liền thay bằng những đèn lồng lớn đỏ rực. Đèn màu, pháo hoa cũng bắt đầu được bán ra. Tuy rằng vẫn chưa tới giao thừa, nhưng cũng đã có những đứa trẻ không chịu nổi yên tĩnh mà vào ban đêm lén lút bắn lên. Nhà hàng của ba làm ăn thịnh vượng, cả ngày bận trong bận ngoài, gầy đi không ít, vì vậy tôi cắt xén vài lần hẹn với Chu Dật, giúp đỡ nhà hàng. Dì Thạch cũng mang theo nhiều bạn bè tới, còn cố ý tặng cho tôi và ba mấy hộp quà, cũng lén nói cho tôi biết, nghe nói Viên Trạch Khải lại vừa thăng cấp, bầu không khí của ngày lễ này càng lúc càng đậm hơn. Càng tới gần đêm giao thừa đêm 30, trên đường lớn lại càng yên tĩnh, những nhà hàng siêu thị to nhỏ đều ngừng kinh doanh, nghỉ ngơi, ba cuối cùng cũng đóng cửa nhà hàng trước đêm giao thừa đêm 30. Ở nhà cùng tôi chuẩn bị cơm tất niên, cây hòe trong sân nhà chúng tôi được mấy đứa trẻ khéo léo treo lên mấy chiếc đèn lồng. Từng nhà mở đèn, chiếu sân vườn sáng tỏ, cơm tất niên muốn ăn trước sân, mấy người trong nhà đều bưng lên mấy món đồ ăn ngon sở trường. Sau đó mọi người vây cùng một chỗ ăn, vẫn là một truyền thống bốn sân nhà chúng tôi. Tôi đặc biệt thích ăn sủi cảo ở trước mặt mà chú Trương làm. Lớp bao ngoài mỏng lõm vào, cắn xuống một cái giống như là vị Mỹ tiên hương, đang ăn bỗng nhiên nhớ tới dáng vẻ Chu Dật làm văn thắn. Vì vậy lấy điện thoại di động ra nhắn cho anh một tin ngắn sủi cảo mừng năm mới. Không lâu sau, anh liền nhắn trở lại, năm mới hạnh phúc, đạm đạm, tôi cười trộm, nắm chặt máy ở trong tay, trong đầu tưởng tượng lúc này Chu Dật đang làm cái gì. Hay là cũng giống như tôi, ở quanh bàn tròn cùng người nhà ăn bữa cơm đoàn viên hòa thuận vui vẻ. Ngoài ra còn có âm nhạc, thím Trương thấy sắc mặt tôi không tốt, vui vẻ gắp rất nhiều đồ ăn cho tôi. Đạm đạm lớn lên, dáng vẻ này càng ngày càng giống như mẹ cháu. Tôi đưa đôi đũa vào trong miệng thì ngừng lại một lúc. Hi hi, cháu S có thể đẹp hơn mẹ cháu được. Trên mặt Thím Trương lộ ra nét mặt thương tiếc. Tôi biết mấy người lớn chủ của những sân vườn này đều thương cảm tôi. Hoặc là thương cảm tôi và ba, đứa bé không có mẹ, đều là kẻ đáng thương. Sau khi cơm nước xong, mấy người lớn mang theo một đám trẻ con đi ra phố mua pháo và pháo hoa. Sau đó đặt ở khoảng trống của sân lớn bắn, bùm bùm, ở trong không trung, pháo hoa sáng rực tỏa ra chiếu sáng gương mặt của mọi người. Tôi nhớ tới mẹ, cũng là vào đêm giao thừa đêm 30 lạnh buốt như thế này. Bà lén lút mua một hộp pháo lớn, cho tôi một kinh hỉ, sau đó mang theo toàn bộ đứa trẻ trong sân đi chơi thẳng đến sáng sớm. Vào đêm cuối cùng của lễ mừng năm mới, tôi thường mơ về bà, giống như trước đây đưa chúng tôi đi xem pháo hoa. Ngày thứ ba của Tết, ba tôi lại mở nhà hàng, tuy rằng thanh nhàn, nhưng mỗi ngày cũng buôn bán được không ít. Tôi biết, nếu như mẹ còn sống, bà nhất định sẽ không làm việc bán mạng như bây giờ. Bà nhất định sẽ ở nhà xem tivi với mẹ, bóc hạt dưa cho mẹ. Tôi ở nhà xé lịch, qua mấy ngày cuối tuần nữa là sinh nhật của Lăng Linh. Tôi mới đột nhiên nhớ tới còn chưa mua quà. Vì vậy sáng ngày thứ tư, tôi tính thời gian trung tâm mua sắm lớn sẽ mở cửa liền ngồi xe đi tới khu trung tâm. Áng chừng số tiền tiêu vặt hàng ngày còn ở trong túi. Nhưng không có ý tưởng gì để mua quà cho anh. Tết vừa hết, người đi trên đường thưa thớt có mấy người. Tôi đeo găng tay đông nhìn tây nhìn, bị sốc vì tìm không ra cái gì có thể làm cho hai mắt tôi ngời sáng. Đi dạo gần đến trưa, hai tay vẫn trống trơn, có chút thất vọng, lười nhác đi dạo ở trên đường phố, bất chi bất giác lại đi tới trước kim cương phong giật. Kim cương dưới ánh đèn thủy tinh lóe ra ánh sáng làm cho ánh mắt không thể di chuyển. Tôi đứng ở cửa sợ run một lúc, thở dài muốn rời khỏi nơi này, bỗng nhiên thấy Viên Trạch Khải chỉ cao khí ngang từ phía sau đi tới. Mấy năm này hắn rất hăng hái, người cũng mập ra không ít, mặc âu phục cao cấp, một người trợ lý đi theo sau, thoạt nhìn giống như đang dò xé. Điều này làm tôi nhớ tới một vài ngày trước tôi có vợ tuồng cung đình. Tôi bỗng nhiên hoảng sợ khi cảm thấy tay Viên Trạch Khải này cùng với gã tổng quản thái giám tao thủ lộng tư. 23, đúng là họ hàng, một em trai của Hà Mã, một anh trai của Tê Giác, luôn luôn theo phía sau là một đám chó nô lệ mắt mù. 23, ám chỉ ra vẻ khoe khoang phô trương, xuất xứ từ hậu Hán thư lý Cố Truyện Phạm Diệp, thời Tống, Nam Triều, lúc không còn ông chủ. Hắn liền diễu võ dương oai, bóc lột cấp dưới, lúc có ông chủ, hắn lại dỗ ngon dỗ ngọt, chạy theo người giám ngựa, chỉ còn thiếu nước quỳ xuống liếm chân ông chủ mà thôi. Tôi không cẩn thận liếc trộm dáng vẻ cao ngạo của Viện Trạch Khải. Nhớ tới vẻ mặt khúm núm của hắn ở phía sau mẹ mấy năm trước. Thật là cảnh con người mất, thời gian thay đổi con người. Có lẽ là tôi dừng lại ở trước cửa hàng lâu quá khiến cho bên trong chú ý. Cặp mắt của Viên Trạch Khải đảo qua lại nhìn chằm chằm tôi. Tôi không biết hắn còn có thể nhận ra tôi hay không. Coi thường hắn vài giây, sau đó chậm rãi đưa tầm mắt sang một bên nhìn đường. Xoay người bỏ đi, lưng toát ra mồ hôi lạnh, gió lạnh vù vù thổi vào trong áo lông của tôi. Tôi ngồi trên chiếc ghế dài lạnh giá. Nhắm mắt lại, lúc mẹ nhảy xuống ở trên tầng cao nhất của nơi này. Cũng rất lạnh ư, mưa bụi ngấm vào vải, gió tuyết lạnh thấu xương, cùng màu máu tươi chói mắt, tôi sẽ trả thù cho mẹ. Đến lúc gần tối, hai tay tôi trống trơn trở về nhà, đáng thương như vậy mà gọi điện thoại cho Chu Giật, điện thoại kêu rất nhiều tiếng, sắp cắt đứt thì mới được nhấc máy. Thanh âm của Chu Giật nghe có vẻ gấp gáp. Đạm đạm, dạ, anh ở bên ngoài à, bên kia dừng lại ăn cơm ở nhà. Làm sao vậy, quả nhiên bên kia có hơi ầm ĩ, thậm chí còn có tiếng cười của trẻ con. Tôi hít hít mũi, không có gì, anh đi ăn cơm đi, em chỉ muốn gọi điện đùa anh. Chu Giật khẽ cười, có phải nhờ anh không? Đương nhiên không phải, vậy là cái gì? Em đang suy nghĩ anh giao thật là nhiều bài tập nghỉ đông. Phiền chết được, em, Chu Đạm Đạm, ngày mai em qua đây một chuyến. Anh nghĩ rằng em là thú cưng của anh sao? Kêu đến liền đến, tôi ở bên cạnh bất mãn. Anh cười rầu rĩ. Được rồi, bọn họ gọi, anh cúp máy trước. Vào buổi tối, tôi đột nhiên tâm huyết dâng trào. Chạy tới phòng bếp lấy ra ở trong tủ lạnh ra và nhân thịt bánh sủi cảo mấy ngày trước. Nhớ tới hình dạng Chu Giật làm văn thán, nổi hứng nghiên cứu cách làm bánh. Vắt được mỗi cái lại mèo khen mèo dài đuôi một lúc. Không quá lâu sau thì bao được đầy đủ sủi cảo. Xếp lên trên bàn xứ mấy cái yếu ớt vô ích. Có béo có gầy, dẹp thấp cao đủ loại kiểu dáng. Bỏ đi sự thật khí phách của bậc thầy. Xin hỏi có ai làm văn thắn có thể gói được mấy kiểu dáng bên ngoài không giống người thường như vậy chứ? Tôi liền thỏa mãn gật đầu. Bỏ mâm sủi cảo này vào tủ lạnh. Sáng sớm hôm sau, tôi cực kỳ hứng thú thay áo quần. Sau đó gói lại sủi cảo đã làm xong trong tủ lạnh cất vào cặp. Sau đó lấy khăn quàng cổ dày quấn lên chạy ra ngoài. Không ngờ bên ngoài lại nổi lên một trận gió tuyết nhỏ. Từng viên nhẹ nhàng rơi xuống. Xoay xoay theo gió tuyết. Cực kỳ đẹp, dài trên mặt đất là một lớp tuyết mỏng lộn xộn. Người đi tới dẫm lên. Liền biến mất không thấy. Đã nhiều năm thành phố A không có tuyết rơi. Tôi hưng phấn vươn tay đón lấy những hạt tuyết từ trên trời rơi xuống. Trên đường cũng có đôi tình nhân nhỏ giọng kinh hô. Bọn nhỏ con cãi nhau vì tuyết rơi. Tôi thở ra một làn khói trắng. Đi lên lầu, bấm chuông cửa nhà Chu Giật. Cửa mở, Chu Giật mặc áo quần ở nhà. Tóc thoạt nhìn mới gội xong. Mềm mại rủ xuống, anh vui mừng nhướng mày nhìn tôi ở ngoài cửa. Tôi mặc áo khoác màu hồng. Cười cộc lốc, đứng ở cửa cung kính lại anh. Thầy Chu, chúc thầy năm mới hạnh phúc. Vạn sự như ý, đại cát đại lợi. Hằng năm có dư, anh nhíu mày, dựa vào cửa, ở đâu ra cái kiểu diễn kịch làm trò này chứ? Còn không mau đi vào. Tôi vừa nghe, ngẩng đầu chừng anh, chia tay trái, nhanh cho em nha, anh nghi hoặc hồi lâu. Cho em cái gì, tiền lì xì, em cũng chúc Tết anh rồi. Còn không đưa tiền lì xì cho em. Anh sốc nửa giây, lập tức phản ứng lại. Vẻ mặt không biết làm thế nào. Anh không có tiền lì xì. Khó mà làm được, không có tiền lì xì. Sẽ không có sủi cảo. Tôi đem sủi cảo giấu ở sau lưng đưa lên. Cười hì hì nói, mắt anh xem xét sủi cảo. Ngoài cười nhưng trong không cười. Đây là đứa trẻ nhà ai gói sủi cảo đây? Tôi vừa nghe, liền ngưng bực bội, thực sự rất khó nhìn sao. Anh đỡ lấy sủi cảo trong tay tôi. Cân nhắc một lúc, nói chậm như rùa, đâu chỉ là xấu xí đó. Xấu xí anh cũng phải ăn. Anh vừa treo áo khoác của tôi lên vừa điều chỉnh độ ấm của điều hòa lên. Lại xoa xoa tay tôi. Lạnh không, tạm tạm, không lạnh. Tôi nằm úp trên sofa ngáp một cái. Chu Giật đem sủi cảo vào phòng bếp. Tôi ở trên sofa trở mình. Đột nhiên nhìn tới trên bàn trà một chồng giấy A4 dày. Con dấu ở trên cùng ấn mấy chữ đậm kim cương Phong Giật. Theo bản năng tôi muốn rời tầm mắt, nhưng lại nhìn thấy tên của mẹ tôi ở trên cùng của tờ giấy phía dưới. Không hiểu sao trong lòng tôi căng thẳng, vừa định ngồi dậy, Chu Giật ở phòng bếp đi ra, đi rửa tay, át nữa có thể ăn. Tôi không yên lòng đi đến WC, chống ngực đập thình thịch liên tục, lúc rửa tay xong trở lại phòng khách. Chồng tư liệu dày đã không thấy. Tôi thất vọng nhìn Chu Giật từ trong phòng đi ra. Bỗng nhiên hăng hái gì cũng không có. Chán nản nói. Thầy, em hơi mệt, không muốn ăn cơm. Anh không đồng ý ăn cơm xong ngủ tiếp. Tôi ngẩng đầu nhìn vào mắt anh. Anh có chuyện gì muốn nói với em? Ví dụ như, thân phận của anh. Ví dụ như, tên của mẹ tôi sao lại nhìn thấy trên tư liệu của anh? Anh kinh ngạc sửng sốt. Trong mắt hiện lên một tia phức tạp, cuối cùng bình tĩnh lắc đầu. Không có, nhanh tới ăn sủi cảo. Ăn rồi ngủ, tôi yên lặng cùng anh ăn xong sủi cảo. Bầu không khí hơi đóng băng. Không quá hai cái, tôi liền ầm ĩ kêu mệt. Lui vào phòng, tôi nằm ở trên giường của Chu Giật. Tâm tình tự dưng nặng nề. Không tự chủ được nhớ tới tôi và anh trải qua một đêm suốt đời khó có thể quên được ở trên chiếc giường này. Vào đêm đó, Tôi đem thứ quý giá nhất của mình cho anh. Tôi không biết mẹ tôi ở trên trời có nhìn tôi bằng vẻ mặt phức tạp hay không. Tôi mong muốn bà không nhìn thấy, bởi vì tôi nghĩ bà sẽ vì tôi mà rơi lệ. Nghĩ vậy, tôi vươn người chôn đầu dưới gối. Khắp đầu mũi là mùi của chu giật, khiến lòng vừa đau vừa ấm áp. Vì vậy, thế nào cũng không ngủ được. Tất cả với tôi mà nói đều quá khó khăn. Quá khó khăn, không phải vừa mới nói muốn ngủ sao? Hiện tại lại ngủ không được. Trên đỉnh đầu đột nhiên có thanh âm của anh, trầm thấp êm tai, vai tôi bỗng chốc cứng ngắc. Tôi hít hít mũi, xoay người nhìn anh cười ấm áp. Danh ma nói, thầy, em đột nhiên tiếc nuối mình còn trẻ như vậy, mà anh lại đang già đi. Than thở lại than thở, anh cười nhẹ nhàng, hai tay chống hai bên tôi. Chúng tôi cứ như vậy lưỡng lưỡng tương vọng. Thời gian tích tắc, tôi hy vọng giờ khắc này có thể sâu sắc hơn. Anh nói, chu đạm đạm, em mới biết được thầy là ông già sao. Anh búng vào mũi tôi. Đáng tiếc đã muộn, tôi lẳng lặng nhìn anh. Đột nhiên mở miệng nói. Thầy, em nhớ mẹ, hát cho em bài hát ru được không? Anh bỗng giật mình, lúc đó tôi cho rằng anh muốn cự tuyệt tôi. Nhưng anh bắt đầu hát. Ngủ đi, bảo bối thương yêu của mẹ. Thanh âm trầm thấp nhẹ nhàng chậm chạp hát bên tai tôi. Mũi tôi đau xót, trên mặt có gì đó lành lạnh chảy từ viền mắt xuống. Ngăn cũng không ngăn được. Chu giật nhìn tôi, ánh mắt rất phức tạp. Tôi nói, cảm ơn, anh cúi đầu, cẩn thận hôn lên, tôi ngủ lúc nào không biết. Nhưng giữa mơ mơ màng màng cảm giác được chu giật đã rời khỏi phòng ngủ. Một mình tôi giống như một con bạch tuộc nằm sấp trên giường lớn. Mơ mơ màng màng như người say rượu. Đang muốn ngủ, đột nhiên một chuỗi tiếng pháo bùm bùm ở ngoài cửa sổ khiến tôi bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc. Tôi còn buồn ngủ nên lăn lộn trên giường một lúc nữa. Tiếng ồn ào đáng ghét kia vẫn không ngừng. Không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ rời giường. Vừa nhắc tới ban ngày người ta đi bắn pháo phân vừa mặc áo khoác vào. Tôi đang muốn mở cửa phòng ra phòng khách uống nước thì đột nhiên nghe được tiếng nói chuyện nhỏ ở bên ngoài truyền đến. Có lẽ là bạn của Chu Giật. Tôi cúi đầu nhìn quần áo nhiều nếp nhăn cùng đầu tóc xõa tung của mình một chút. Nén xuống thúc đẩy muốn uống nước. Để tránh mất mặt, tôi lại nằm trên giường lần nữa. Nằm dài nhìn trần nhà. Tiếng đối thoại ở bên ngoài chợt lớn hơn vài lần. Giám đốc Chu, không biết văn kiện cấp dưới của tôi chuyển cho ngài. Ngài đã xem qua chưa? Thanh âm của Chu giật âm lạnh lùng không ngờ. Ừ, tư liệu làm được không tệ. Nhưng có một vấn đề. Một thanh âm thân thiện khác vang lên. Xin giám đốc Chu chỉ bảo. Tôi chậm rãi ngồi xuống. Hai mắt nhìn chằm chằm cửa phòng ngủ. Một dự cảm không rõ ràng nảy sinh rồi sinh sôi trong lòng tôi. Tôi đi chân không, tay chân nhẹ nhàng đè xuống nắm cửa, hở ra một khe nhỏ, vừa vặn hướng về hai người trong phòng khách, Chu giật ngồi ở giữa chiếc ghế dài, tay phải đặt ở trên, đăm chiêu nhìn người ngồi trên chiếc sofa nhỏ bên cạnh. Bên mép vẽ nên một nét cười như ẩn như hiện, hình như đang châm chọc. Tôi không thể không chuyển ánh mắt qua trên người ngồi trên ghế sofa nhỏ. Hắn đưa lưng về phía tôi, ngồi ngay ngắn, lưng thẳng, thoạt nhìn hơi căng thẳng, mà thân hình phát tướng mập mạp lại nhìn rất quen mắt. Chu giật hơi gật đầu, mắt phượng hơi mỏng tỏa ra một vẻ uy nghiêm dọa người. Giọng điệu bình thường nói với đối phương, vậy chuyện của Trần Nghiên, hình như, người mập phía đối diện khẽ run lên. Tôi đứng ở sau cửa, một luồng hơi lạnh lẽo từ bàn chân lẻn đến đỉnh đầu. Chết lặng nhìn Chu giật, bên tai vang lên âm thanh khúm núm của gã mập. Giám đốc Chu, sự kiện đích thật là chuyện ngoài ý muốn. Cá tính của Trần Nghiên quá mạnh mẽ, không nói đến điều này hại người hại mình. Còn thiếu chút nữa làm hỏng việc buôn bán của tiệm, nhưng gần đây lại có người không hiểu chuyện đem việc cô ấy tự sát đổ tội lên đầu tôi. Chao ôi, tôi không còn lời nào để nói. Vừa may cây ngay không sợ chết đứng. Ngài cũng biết đạo lý này. Chu giật lạnh lùng ném cho hắn một cái liếc mắt. Vì sao văn kiện vụ án năm đó của cô ấy không đưa qua đây cho tôi? Giọng điệu của người mập càng nôn nóng hơn.